Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp. Và phần thứ hai là chúng ta phân loại nghiệp. Phân loại nghiệp thì chúng ta đã đi qua phần thứ nhất là phân loại nghiệp theo đạo đức tâm linh. Tức là tất cả những gì mà chúng ta tạo tác trong tâm, tạo tác bằng lời nói, tạo tác bằng ứng xử thì đều chia ra làm hai phần. Một cái phần sáng suốt thì nó là cái phần của nghiệp thiện. Cái phần mà chúng ta làm trong cái vô minh, trong cái mê lầm, trong cái tâm tối của mình thì nó tạo nên cái nghiệp bất thiện. Và hai cái nghiệp này nó trổ quả khác nhau. Nghiệp thiện thì trổ quả an vui, nghiệp bất thiện thì tạo những cái quả đau khổ bất an cho chính mình. Đó là chúng ta phân loại một cách khái quát. Phần phân loại thứ hai thì nói rõ hơn là chúng ta phân loại theo nghiệp cảm. Tức là trong cái đời sống hàng ngày đó, tất cả những gì mà chúng ta tiếp nhận thì chúng ta đều đó qua sự tiếp xúc. Và khi cái sự tiếp xúc xảy ra đầy đủ rồi thì những cái cảm thức của chúng ta phát sinh. tức là những cái thức quả chúng ta, những cái tâm quả chúng ta nó khởi sanh để nó tiếp nhận. Và trong lúc nó tiếp nhận như vậy đó thì những cái cảm xúc nó khởi lên đứng hàng đầu. Như vậy những cái cảm xúc này nó chính là những cái cảm thọ nó sống lại từ nơi tiền kiếp. Và bây giờ khi nó đón nhận những cái quả của nó đón nhận bằng thức quả. Và những cái cảm thọ cũ nó khởi lên, nó nối kết với những cái cảm xúc mới. Và tất cả nó không đi ra ngoài ba cái loại cảm thọ căn bản, đó là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cảm thọ xả. Và cái đời sống của chúng ta đó, do cái lục căn của chúng ta tiếp xúc với cái lục trần. Và khi tiếp xúc đó, thức quả khởi sanh, những cái cảm xúc khởi sanh nó mang tính chất thuần tí những cái cảm thọ. Và nhiều lần sư cô có nhắc lại rằng tất cả những cảm thọ khởi lên có điều kiện, nhưng cái tạo nghiệp của mình nằm ở chỗ đó, mình xử lý những cái cảm thọ đó ra sao. Và thần lớn đó, những cái chúng sinh nó cõi dục đó, thì thưởng thức những cảm thọ này, hưởng thụ những cảm thọ này, thích thú với những cảm thọ này, hoặc là không thích thú những cảm thọ này. Tất cả những thái độ ứng xử đó nó đều tạo nên nghiệp. Và cái nghiệp mà đi con đường này đó, nó tái sanh theo con đường này, nó gọi là nghiệp cảm. Bởi vì cái những cái cảm xúc này mang cái cảm thọ này chính là cái thức ăn của những cái chúng sinh ở trong cái thế gian, mà trong cái đường luân hồi hàng ngày chúng ta sống bằng những cái cảm xúc của mình, vui hoặc là buồn, thích hoặc là không thích. Những cái cảm xúc cực kỳ đa dạng nó khởi lên và chúng ta tùy thuộc vào nó để mà hưởng, hoặc là chúng ta đó tùy thuộc vào nó để mà chối bỏ. Hưởng thụ hay chối bỏ đều là một cái thái độ ứng xử. Thái độ ứng xử đó, nó chính là nghiệp mà chúng ta đã tạo tác ra. Và như vậy, khi thân hoại mạng chung này đó, thì chúng ta vẫn đi cái con đường trong cái tâm thức của mình, tức là cái con đường của nghiệp cảm. Chúng ta vẫn gắn bó với những cái nghiệp cảm của mình. Và cũng nhiều lần sư cô giảng, sư cô nói thế này: tất cả chúng ta sống đều theo những cái cảm thọ này. Thí dụ như mắt, chúng ta thấy cái sắc hoặc cái cảnh nào mà chúng ta vừa ý, chúng ta hài lòng, thì đó tức là chúng ta đi theo cái thị hiếu của mình. Hai người cùng đi ra phố, cùng sắm những cái đồ dùng, nhưng mà mỗi người chọn lựa khác nhau. Từ cái vật dụng trong nhà cho đến áo quần mặc, giày dép, những cái đồ gì chúng ta sử dụng thì phải vừa con mắt mình, hợp với ý thích mình là mua. Thì cái đó là cái thị hiếu, nó không phải có trong một kiếp này mà nó đi từ nhiều kiếp. Và khi cái thị hiếu chúng ta được thỏa mãn thì chúng ta hài lòng, chúng ta vui. Cũng như đó là khi chúng ta gặp những cái người bạn mà chúng ta gọi là chúng ta kết bạn, thì nó cũng phải nằm trong cái mà chúng ta vừa ý hài lòng thì chúng ta mới kết bạn. Rồi đi sâu hơn nữa để trở thành một cái đời sống hôn nhân thì nó cũng nằm trong cái chỗ đó. Nó phải thích hợp với nhau, nó phải vừa ý hài lòng với nhau, nó mới kết nên của đời sống. Như vậy mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, và kể cả cái ý tứ của chúng ta, nó cũng đều nằm trong cái mà chúng ta gọi đó, đó là thói quen của mình. Nó nằm trong cái mà chúng ta gọi là tác ý, mà cái sở hữu tư, nó nằm trong cái tâm động tác đây. Nó là một cái thói quen mà chúng ta xử lý vấn đề. À, thí dụ như một cái chuyện á, như thế này thì để cho chúng ta có thể đó, hiểu thêm về cái sở hữu tư nó tạo tác trong cái nghiệp. Bây giờ thì người ta nuôi con đó, người ta thương con lạ lùng lắm. Có nghĩa là bây giờ mình là phục vụ cho nó, để cho nó đó chỉ biết học mà thôi. Còn ngoài ra tất cả những cái thứ khác thì không quan trọng, miễn có tiền là được. Bây giờ tiền của mình dư, con mình nó học xong rồi đó thì mình mướn người làm hầu nó. Hoặc là có tiền đây thì một cú điện thoại đó thì cái bữa ăn thịnh soạn người ta sẽ mang tới nhà. Cho nên là không quan tâm tới một cái đời sống hết sức là căn bản, hết sức là thiết thực để người ta làm người. Đó là ăn thì biết nấu, mặc thì biết giặt, ở thì biết sạch sẽ, vân vân. Những cái đó người ta quên hết. Người ta chỉ đẩy mạnh một cái khía cạnh đó, là cái khía cạnh nó làm sao nó thu nhập rất nhiều những kiến thức là đủ rồi. Vậy bây giờ chúng ta hãy nghe đây. Một cái người nữ khi đi lập gia đình, lập gia đình này không đơn giản là bởi vì có thai rồi mới lập gia đình. Tại sao có thai rồi mới lập gia đình? Là vì khi mình tạo tác cho con mình á, chỉ có biết hưởng thụ mà thôi, không có trách nhiệm về tất cả những việc mình làm. Thì khi nó lớn lên, nó còn đi học hoặc là mới ra trường, cái chuyện mà nó tà dâm là cái chuyện đương nhiên. Tại vì đó là một trong những cái sự hưởng thụ. Và trong cái thời thượng bây giờ thì người ta coi đó là cái sự thông thoáng, mà không biết rằng đó là sự phóng dật, mà nó nằm trong cái tà dâm, nó là tội lỗi, nó là chuyện không đúng. Thế bây giờ chuyện dĩ lỡ rồi thì người lớn phải họp thức quá cho nó. Thì bây giờ khi mà về tới đó, nó chỉ biết ăn nhưng mà không biết làm, nó bừa bãi tất cả. Bây giờ mẹ chồng có nói cái gì thì cũng thế thôi, chồng nói cái gì cũng thế thôi, mọi người nói thế thôi, không có vấn đề gì hết. Có đứa thì là mặt lớn mặt nhỏ, còn có người thì cười hì hì. Mặt lớn mặt nhỏ là tại vì mẹ mình quen phục vụ vậy rồi, bây giờ người khác mà không làm đúng như vậy mà còn nói nặng nói nhẹ thì đương nhiên phải mặt lớn mặt nhỏ rồi. Còn cái người cười hì hì mới là ghê. Ghê là bởi vì mà là còn tôi thì thích hưởng thụ. Bà nói thì bà nói, mà bà vẫn phục vụ là được rồi. Cho nên tôi chấp nhận bà. Tôi chấp nhận bà nói cái đúng nhưng mà tôi không theo, tại vì tôi đã có quan điểm sống. Và khi một cái quan điểm sống á, chỉ để thọ nhận, chỉ để thụ hưởng và bất chấp tất cả đó, nó nằm trong sở hữu tư này nè. Bởi vì cái thói quen thụ hưởng, cái thói quen ứng xử với tất cả những gì mà đem đến cho mình, thì mình chỉ biết có một điều là thụ hưởng mà thôi. Còn tất cả những thứ khác không thành vấn đề. Cho nên mình nuôi một cái đứa con vậy, mà mình nghĩ rằng khi mình đau, mình bệnh đó, nó biết lo lắng cho mình, nó biết chăm sóc cho mình thì chuyện quá lạ. Hoặc là khi mình về già, mình nghĩ nó có hiếu với mình thì đó là chuyện quá lạ. Nó sẽ nghĩ trong bụng bây giờ bà bệnh mà còn giấu tiền ở đâu, còn thứ tài sản nào bà chưa đưa ra chưa, bà nên mau chóng nói ra đi. Bởi vì con sen này nó đã phục vụ vô điều kiện rồi, còn khi mình không ăn nó sợ lắm mà, nó buồn lắm mà, nó khóc lóc mà. Mình đã tạo cho nó một cái gì, tạo cho nó một cái sự ứng xử, nó thành một cái thói quen, nó tạo nên cái nghiệp. Và cái nghiệp này là con đường của ác ma, con đường của ma vương. Và hôm nay sư cô lặp lại những cái đặc điểm của ma vương một lần nữa, để cho chúng ta thấy hiểu rằng khi mà chúng ta đi theo cái tâm thức của ma vương thì cái con đường này là cái con đường khi chúng ta rơi vào trong cái thế giới của cái nghiệp cảm này là chuyện không có khó khăn gì cả, không khó chút xíu nào cả. Bởi vì hàng ngày chúng ta đã nối một cái nhịp. Và xin lặp lại, lần trước chúng ta học rồi, nói là ma vương đó, ngoài cái tên là ma rá ra thì nó còn bốn cái tên nữa. Cái tên thứ nhất của nó là Papima. Chữ này có nghĩa là ma vương đây là kẻ tội lỗi, kẻ xấu xa, kẻ ác độc. Đó là cái tên thứ hai của nó. Tên thứ ba là Anatha Kama. Là cái tên này có nghĩa là cái sự uế nhiễm, cái sự gọi là nhuốm những cái màu sắc xấu xa của cái ái dục, của cái dục lậu đó. Cái tên thứ tư là Ahita Kama, tức là sự nguy hại của dục lạc. Và cái thứ năm, Ayugat Khe Má Ca Má, tức là đắm nhiễm trong dục lạc. Đó là năm cái tên gọi của ma vương. Thì nó nói lên cái nét đặc thù của cái chúng sanh khi mà để cho tham sân si nó ngự trị trong cái tâm của mình và nó quậy phá trong cái tâm mình. Thì những cái hiển lộ ra, những cái đặc tính đó chính là cái sự tạo tác của nó. Và chúng ta đã cũng có thể là rút gọn trong một cái số từ ngữ sau đây đó. Cô lặp lại là ma vương hay ác ma đó, nó có nghĩa là nó nói đến sự cám dỗ, sự quấy rối, sự trói buộc, sự tiêu diệt hay ác hay xấu, sự phá hoại. Nó là tử thần, nó là sự chết. Như vậy tất cả những cái gì mà nó đem đến cái tối tâm trong cái tâm của mình, nó tạo nên sự bất an, nó tạo nên sự đau khổ, nó tạo nên sự hằn thù, nó tạo nên sự khao khát, thì chúng ta hiểu là chúng ta có những cái đặc tính của ma vương. Và nếu chúng ta không có cố gắng để làm cho nó giảm đi, để làm cho nó biến mất, thì khi chúng ta đẩy cái nắp hòm, thì đây là cái cầu nối mà hàng ngày chúng ta đã dày công để mà chúng ta kết nối. Thì cái con đường đó, cái con đường chúng ta đi qua lại rất dễ dàng. Bởi vì xin lặp lại một lần nữa là Đức Phật nói rằng khi mà mình sanh ra làm người, mà lúc mà đóng cái nắp hòm lại đó, mình được tái sanh làm người và tái sanh làm chư thiên đó, thì nó như hai cái sườn bò ở trên con bò thôi. Còn phần còn lại đó là nó, cái lông bò đó, tức là nó sẽ sinh ra các cõi khổ đó, tái sanh trong cõi khổ đó. Bởi vì cái đặc điểm mà về những cái pháp quế nhiệm của chúng ta đó đã có sẵn rồi. Và chúng ta sống làm thế nào mà những cái này suy giảm thì chúng ta thành công. Cái pháp thế gian nói đến sự thành công, có nghĩa là nói đến sự thành đạt. Chúng ta học thành đạt, chúng ta có địa vị xã hội, chúng ta có tiếng tâm, chúng ta có nhiều tiền bạc, chúng ta có một cái gia đình an vui hạnh phúc, thì đó là cái sự thành đạt. Nhưng về tâm linh á, cái sự thành đạt của chúng ta đó là làm thế nào các pháp thiện khởi lên mà những cái pháp bất thiện này nè nó phải bị thu chột đi, nó phải giảm bớt. Cái sự thành công của chúng ta đó, chúng ta sống làm thế nào mà mỗi một kiếp của chúng ta xóa bớt, chúng ta xóa bớt, đó là sự thành công của mình. Cho nên hai cái thành công này khác nhau. Vì cái lẽ đó mà khi người ta đã sẵn sàng làm ác để người ta được cái sự thành đạt ở thế gian này, người ta mới gọi đó là bán cái linh hồn cho quỷ. Linh hồn đây là cái sự thiện lương, ngay cả cái thiện trí chúng ta cũng che khuất hết để chúng ta nối kết với tâm của ác ma. mà tạo nên cái ác nghiệp cho cái đời mình, thì gọi là bán linh hồn cho quỷ để mà chúng ta được thành đạt ở thế gian. Chúng ta thấy Đề Bà Đạt Ma, một người đã đắc thần xong rồi vẫn bán linh hồn cho quỷ, cho nên mới suối A Xà Thế giết cha. Đó là cái ác nghiệp. Bản thân mình đó, giết anh của mình, giết thầy của mình, giết một bậc chánh đẳng chánh giác. Ác nghiệp này vẫn không từ nan. Thì quý vị thấy là con đường của Đề Bà Đạt Đà. Cho nên trong tâm của chúng ta có tham sân si, là chúng ta đã có cái điều kiện để nối kết với ác ma. Vậy thì chúng ta phải sống như thế nào để đẩy cái nắp hòm lại, mà chúng ta hoàn thiện một kiếp sống của mình. Chúng ta làm cho tất cả những quý nghiệp này giảm đi, tất cả những cái thiện lương của chúng ta được tăng trưởng, thì đó là chúng ta đã thành công. Là vì sao nói chữ thành công ở đây? Là vì chúng ta sẽ đích thực mang đi trên đường luân hồi, và đích thực chúng ta được hưởng nó. Còn tất cả những cái thành công trên thế gian này, địa vị, tài sản, gia đình, tiếng tăm vân vân, nó là cái vật ngoại thân, nó là cái đồ phụ tùng. Khi chết rồi nó dâng đi hết ra, không đem theo được cái gì. Mà mình muốn đem theo thì mình sẽ thành ma. Mà bằng mọi giá đó giữ dần lên, để mà giữ nó thì thành quỷ. Tất cả những gì chúng ta tạo dựng nên ở cái thế gian này, nếu chúng ta hiểu đúng nghĩa nó là cái phương tiện, nó là đồ phụ tùng, thì chúng ta ứng xử khác. Còn chúng ta coi nó là tất cả cái cuộc đời của mình, thì đó là chúng ta nhầm lẫn. Cái tài sản đó không mang đi được, mà cái tài sản về tâm linh thì đích thực là chúng ta sẽ mang theo trên cái con đường luân hồi của mình. Và đây là tài sản thiệt, không có ai có thể cướp đoạt được. Địa vị của mình một ngày người ta lấy lại như chơi. Hôm nay đó thì mình có quyền bắt người ta, nhưng ngày mai đó là người ta cầm mình và người ta bỏ vào trong tù mấy hồi. Hôm nay còn tiền hô hộ ổn, ngày mai đó thì mình là một cái người mà coi như người ta thấy đã tận cùng bằng con số không. Hôm nay ngài làm vua, ngày mai đó chạy trốn như con chuột lủi. Hôm nay đó thầy thầy tớ tớ, ngày mai nó giết mình tại chỗ không biết được. Nói gì đến tài sản, bao nhiêu cái của quý báu đều thu thập về hết, làm thần giữ của, chưa biết có phải của mình hay không, bởi vì chết rồi cũng phải để lại mà. Tất cả chúng ta đều biết điều này, nói chỉ bằng thừa, nhưng mà lặp lại để chúng ta tỉnh được chút nào hay chút đó. Bởi vì những thứ này bỏ đi, mà nếu cố tình giữ lại thì con đường khói đọa sẽ hiện ra. Và bằng mọi cách giữ lại nữa thì chúng ta càng thêm rơi vào trong khổ cảnh, không kết lợi gì cả. Còn tất cả những gì mà chúng ta làm cho cái thiện lương trong cái tâm chúng ta phát triển lên, hoàn cảnh nào chúng ta vẫn giữ được cái sự trong sáng, sự ngay chính, sự tốt đẹp của mình, thì đó là chúng ta đang lần lần chúng ta hoàn thiện cái kiếp sống của mình. Nếu chúng ta nhận rõ ra rằng hai con đường đi này khác nhau, thì chúng ta sẽ trung hòa được cái đôi cánh của mình. Một cái cánh đời và một cái cánh thuộc về tâm linh. Một cái cánh đời là chúng ta cũng phải học hỏi, cũng phải hiểu biết, cũng phải tận tâm tận lực để chúng ta tạo một cái đời sống mà gọi là nuôi thân chánh mạng. Và một cái cánh bên đây thì chúng ta nâng đỡ tâm linh của mình. Thì chúng ta là một cái con chim có hai cái cánh cân bằng, và chúng ta có thể bay lượn. Và một ngày kia cũng nhờ cái đôi cánh này mà chúng ta sẽ xếp lần một cái cánh đời lại, và chúng ta tạo nó thành ra cái đôi cánh tâm linh để chúng ta bay ra khỏi thế gian này. Chúng ta phải nhìn thấy cái lý tưởng, cái con đường sâu xa của chúng ta như vậy, để chúng ta định hướng ngay khi chúng ta còn làm người. Và chúng ta biết rằng đó, chúng ta có cái phước báo để mà chúng ta nương nhờ vào Tam Bảo, thì chúng ta cố gắng lên. Còn nếu không, đây là con đường của ma vương. Chúng ta sợ hãi khi mà chúng ta nói rằng phải thấy ma, phải thấy quỷ. Nhưng mà chúng ta thử soi gương mình trong những cái lúc mà mình tạo cái ác nghiệp, hoặc mình đi tầm bậy tầm bạ đó, thì mình sẽ hiểu là nó có những cái đường nét ấy. Vì khi nó mạnh mẽ quá thì nó hình thành ra một cái khuôn mặt luôn. Quý nào đọc, quý vị nào đọc cái quyển mà Năng Lực Thật Sự Của Nước đó, thì khi một cái chai nước ta để gì mà ta tụng kinh đó, thì khi đem đông lạnh ngay tức khắc đó, thì nó có hoa văn, tức là nó có những cái hình thể rất là đẹp. Mà một cái chai nước này mà để trước một cái tivi, hoặc là bỏ liều ở trong cái xó nào đó, chúng ta không có nói tới nó, thì cũng đồng thời mình mua 6 chai, 3 chai mình để chỗ cái bàn Phật mình tụng niệm, 3 chai mình vớt ở dưới bếp, hoặc mình để chỗ nào cũng được, rồi đặc biệt để ngay cái tivi. Thì khi chúng ta đem đông lạnh cùng một lúc, chúng ta chụp hình ra, thì chúng ta thấy những cái hình thể mà cái chai nước nó nằm cái chỗ tivi đó, chúng ta thấy rất đáng sợ. Như vậy cơ thể chúng ta, hàng ngày chúng ta sống đó, ngoài chúng ta nuôi mình bằng cái thực phẩm, bằng cái thức uống có trong sạch không, có tốt cho cơ thể của mình không, thì chúng ta khó mà tránh khỏi. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta tiếp nhận những cái hoạt động trong cái đời sống đó, thì chúng ta có lọc được những quế nhiễm hay không, hay là tất cả chúng ta khó mà tránh. Lọc thì lọc được phần nào đó, còn những cái phần khác nó vẫn tràn ra đó. Mình nói hai cái đó. Bây giờ mình nhúng tất cả cái sự sống của mình đó trong một cái từ trường mà nó là những cái làn sóng, thì chúng ta thấy chúng ta không phải chỉ có bản thân mình nuôi mình bằng thức ăn, thức uống, nuôi bằng mình những cái vật thực thuộc về tâm linh, mà chúng ta còn đặt trong một cái môi trường nữa, thì cái môi trường đó với những cái lượng sống tốt hay là xấu từ trong cái môi trường xung quanh đó, thì chúng ta thấy rõ. Cho nên mình vô phước, mình mới ở trong một cái gia đình và một cái xã hội mà người ta không có giữ giới. Bởi vì đó là con kênh nước đen, bởi vì đó là những cái khí độc mà mình rất khó mà tránh khỏi. Và khi mình nhìn như vậy đó, mình biết rằng nếu như mình không có khéo gìn giữ ở đây, thì mình cũng sẽ rơi vào trong cái đám đông đó. Có những người đó, người ta nói nè, hai mùa kháng chiến đó, tôi đều giữ rất là trong sạch. Rồi tôi thấy tôi xứng đáng. Tôi xứng đáng là tôi là một cái người công dân đó, vì quốc gia, vì dân tộc. Nhưng mà giờ đây đó, cái đời sống còn rất ngắn, mà tôi phải đối diện với một cái cuộc sống mà nó ồ ạt, những cái sự thọ hưởng như thế này, đôi khi tôi thấy cầm lòng không được. Tôi cầm lòng không được không phải do bản thân tôi. Bản thân tôi có thể chịu đựng được, nhưng mà vợ con tôi, những người xung quanh tôi, họ làm cho tôi chao đảo. Cho nên một lần phạm tội rồi, ăn năn cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Và con người ta đó, đứng trước những cái bão táp, khó có thể tìm được một cái vịnh yên lặng để mà ẩn nấp vào trong đó, khó lắm, không phải dễ dàng đâu. Vì chúng ta kết nối trong cái đời sống, cho nên mình có phước báo, mình mới ở chung với những cái người mà ta có giới, từ trong gia đình đến xã hội. Còn nếu như mình không được như vậy, thì thôi bản thân mình tự gìn giữ lấy, được chút nào mừng chút đó. Đừng có cái tham vọng rằng người khác cũng sẽ giữ giới, đừng có tham vọng đó. Chỉ có riêng mình thôi, thì mình cố gắng được chút nào hay chút đó. Vì mình biết mình chọn con đường tâm linh. Còn không, chúng ta sẽ đi con đường của thế gian. Và con đường của thế gian này để mà đạt được cái điều thiện lành này á, thì khó khăn. Nhưng mà nó đi trong cái trào lưu của những cái pháp mà nó sai lệch này thì quá dễ dàng. Bởi vì đây là xu hướng của thời đại. Đây là một cái giai đoạn mà chúng ta phải nói rằng hình dung như một con người. Người ta đói khát quá mà. Năm 1945, người ta đói quá. Đến khi mà cái mùa đầu người ta có được cái lúa thóc đầy đó, ngày nấu cháo trắng thôi, thì người ta để ăn để mà chết chứ không phải ăn để mà sống. Và người ta không có thể kiềm hãm được, là bây giờ mình có cái ăn rồi đó thì mình ăn một bát thôi, một chén thôi, rồi thông thả hay ăn một chén nữa, thông thả cả một chén được. Nhưng mà cái cảm giác người ta đói khát và thấy người ta chết vì đói khát, mình sợ hãi vì đói khát, cho nên người ta ăn đến bội thực mà chết. Thì đất nước ta cũng ở trong một cái giai đoạn mà những người ăn bội thực để chết. Đó là thức ăn của quỷ, và đó là cái thức ăn của ác ma, và đó là cái con đường đọa lạc. Khi mà người ta phải sống trong cái trạng thái về tâm thức là phải ngốn ngấu cho thật nhiều, còn không biết nó sẽ ra sao. Cứ trộm cắp, cứ tích trữ những cái tài sản trộm cắp đó, để rồi đó chết vì sự trộm cắp của mình, và chết rồi vẫn nắm níu vào cái tài sản trộm cắp này, và cái luân hồi nó đọa lạc không có thể xiết đâu. Cho nên chúng ta không để mình đói khát, cũng không có để mình thừa mứa. Vì Đức Phật có dạy chúng ta rằng không phải cái sự khắc khổ đến cùng tận là đem lại an lạc, cũng không có phải là cái sự thỏa mãn tất cả những dục vọng chúng ta tối đa nó là đem lại cái hạnh phúc, không phải gì. Cái vấn đề chúng ta là sáng suốt nhận ra để hiểu rằng chúng ta sử dụng cái này để làm gì, đi tới cái mục đích gì. Chúng ta có một cái thân người đây, ngày ngày á nó giống như một cái xe hơi phải đổ xăng nhớt vô, thì chúng ta chọn cái xăng nhớt tốt để vào, chứ không phải là ngay cái miệng mà đổ xăng, ngay cái miệng ống á. Cái lúc mà người ta đưa cái xăng vô để đổ thì nó có cái miệng bình của nó. Lúc mà ta đổ xăng vô không phải cái xăng nó thỏa mãn cái miệng bình, mà nó cần cái xăng tốt cho cái xe chạy. Còn chúng ta làm người đó, khi chúng ta đổ thức ăn, thức uống vào trong cái miệng này nè, thì cái miệng bình nó ngắn có chút xíu vậy đó, thì chúng ta làm thỏa mãn cái khúc chỗ cái lưỡi này là chủ yếu, không phải chủ yếu cho cái xe nó chạy tốt. Nó nằm ngay chỗ này, nó gọi là cái khẩu vị. Và người ta chết vì cái khẩu vị, người ta tạo tác cái ác nghiệp vì cái khẩu vị. Nằm ngay đây, có một khúc ngay cái miệng mình đó thôi, mà hàng ngày chúng ta đổ xăng nhớt vào để cái xe nó vận hành, thì chúng ta không có cái suy nghĩ là đổ xăng tốt, nhớt tốt để cho cái xe nó vận hành. Nhưng mà nó khoái khẩu ở chỗ này là đủ rồi. Cái kinh khủng trong cái đời sống chúng ta nó nằm ở cái chỗ đó. Và như vậy đó, là ngay cả đó, chúng ta cần để mà vận hành cái đầu của chúng ta đó, thì chúng ta dùng những cái chất liệu, mà những cái chất liệu đó làm cho nó vận hành không nổi. Bởi vì tất cả những cái dục vọng là một cái cám dỗ, mà nó gây một cái lực hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ, và chúng ta bị cuốn hút vào đó. Chúng ta không có chủ động được, không có điều chỉnh được. Vì vậy cả hai cái mà chúng ta nuôi dưỡng đây, nó đều không nằm trong sự kiểm soát của mình. Nhưng mà đi theo cái gì? Đi theo những cái tập khí, đi theo những cái dục vọng mà chúng ta đã từng trải qua. Bây giờ nó quay trở lại mà chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta không có đủ cái kiến thức để nhìn ra nó. Cái kiến thức đó là cái tri văn. Chúng ta có rất nhiều cái kiến thức trong cái đời sống này để chúng ta làm giàu, chúng ta giữ cái địa vị của mình, chúng ta nâng cao địa vị của mình, chúng ta tạo được rất là nhiều quyền lợi và quyền lực. Nhưng chúng ta thiếu cái quyền lực đối với lại cái đời sống thể chất và cái đời sống tâm linh của mình. Vì mình thiếu cái chủ quyền đối với mình không có quen chủ động để mà kiểm soát. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta sai lầm. Và hàng ngày chúng ta bơi theo những cái gì dục giả trong tâm. Chúng ta cứ kiểm soát lại thì chúng ta sẽ thấy điều này không sai đâu. Và chúng ta phải kiên trì, chúng ta theo dõi nó thì chúng ta mới thoát ra khỏi nó thôi. Còn bằng không, nó sẽ dẫn mình đi. Dẫn mình đi trong cảm xúc, dẫn mình đi trong thói quen thọ hưởng. Chúng ta chỉ khác nhau có chút xíu đó thôi. Cho nên chúng ta thấy đó, một cái con vật nó thiếu cái phước báo không làm được cái điều đó. Nó bị che mờ, nó không biết được. Cho nên quý vị thấy một cái con vật mà nó đánh hơi, nó thấy cái lạ, nó nằm trong mũi này, nó quen cái mùi, đang quen cái mùi, nó quen cái mùi, nó chấp nhận, nó lạ cái mùi, nó không chấp nhận. Và cũng như mình á, phải mình chấp nhận thì mình thu vào, mình không chấp nhận thì mình tống được. Mà nó cứ tới nữa thì mình sẽ chấm dứt cái việc nó tiếp xúc gần với mình bằng cách hủy hoại nó được. Đó là cái nguyên tắc khi người ta sống trong cái nghiệp cảm. Người ta thiếu sự kiểm soát. Cho nên cái ngày đầu người ta gặp nhau đó, người ta thấy là thích hợp hết, ta cưới nhau. Nhưng cái ngày người ta cầm dao, người ta giết cái người hôn phối của mình, người ta chặt cái người hôn phối mình ra từng phần, thì cái ngày đó những cái cảm xúc nó đối nghịch nhau. Đối nghịch nhau. Nó không còn. Và cái này nó thay đổi rất nhanh. Vì sao vậy? Vì nó thiếu cái trí tuệ về tâm. Và cái sự nối kết giữa hai người này đó là cái thiện duyên đó quá ít. Nhưng mà cái quan trái nó quá nhiều. Và đi bằng con đường nối kết đó, chúng ta đây không nhận ra. Không ai biết được ngày hôm nay người ta đối với mình như vậy, ngày mai phút chốc đây người ta thế nào, mình không hiểu được. Có khi đó người ta không có xấu với mình, nhưng mà cái đồng tiền, cái địa vị là mờ mắt người ta. Người ta vẫn chấp nhận hy sinh một cái người tốt với mình để người ta có thể được nhiều thứ tốt hơn. Mình không biết được. Và giữa bao nhiêu những cái bất trắc đó, chúng ta phải làm thế nào? Nhà Phật dạy chúng ta có con đường, hãy đi một con đường duy nhất là con đường thiện lương. Đừng bao giờ bán linh hồn cho quỷ dẫu một lần. Thì đó là cái con đường chúng ta đi mà chúng ta bình yên và chúng ta thoát được những cái gai góc. Còn không, chúng ta chưa biết cái bước chân này, chúng ta đứng đây yên, chúng ta đứng tại chỗ nó có sập xuống không, chưa biết. Mà chúng ta bước tới nửa bước nữa thì mình bẫy ở phía trước ra sao chúng ta không biết được. Bởi vì chúng ta đã tạo tác quá nhiều từ trong vô lượng kiếp, tất cả những cái mà đúng cũng như những cái sai. Bây giờ đây nó xuất hiện trong cái cuộc đời chúng ta. Đừng có khóc, đừng có rên than, đừng có chán nản, đừng có trách móc ai hết. Phải nhìn một cái sự thật. Bởi vì nó sẽ diễn lại. Không giống như vậy nhưng nội dung nó có một thôi. Vì khi chúng ta hành xử thì những cái yếu tố thuộc về tham sân si nó có một. Nhưng tham cực kỳ đa dạng, sân cực kỳ đa dạng, si cực kỳ đa dạng. Thì khi nó trổ sanh trong đa dạng. Nhưng bản chất tham sân si không thay đổi. Do vậy con đường mà rơi xuống cái khổ cảnh này nó cũng cực kỳ đa dạng theo những cái trạng thái tâm phức tạp của mình. Nó làm trong chỗ đó. Thì chúng ta ôn lại một chút về cái bản chất ma vương trước khi chúng ta đó là tiếp tục cái phần nói về ma vương. Thì hôm nay đó chúng ta đã trong tương ưng ma một rằng 187 nằm trong phẩm thứ ba, thì cái phần số 1 á là cái tên của cái đoạn kinh này nó là đa số. Thì chúng ta nghe cái bài kinh này. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakha tại Silavati, lúc bấy giờ nhiều tỳ kheo sống không xa Thế Tôn, không phóng dật mà nhiệt tâm tinh cần. Rồi ác ma biến thành một bà la môn với búi tóc lớn, mặc áo bằng da con linh dương, già yếu, lưng còm với xà nhà, hơi thở hỗn hển, tay cầm gậy bằng gỗ Udumbara, đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo như sau: chư đại đức xuất gia quá trẻ, còn niên thiếu, tóc còn đen nhánh trong tuổi thanh xuân, trong thời trẻ thơ của tuổi đời, không thọ hưởng các dục lạc. Chư đại đức hãy thọ hưởng các ái dục của con người, chớ có bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Ý của ác ma nói với lại chư tăng trẻ rằng các vị còn cái tuổi trẻ, còn cái thanh xuân của mình, đó là cái hiện tại tốt nhất thì phải hưởng đi. Tại sao bây giờ hiện tại đó không hưởng gì hết để mà mơ mộng một cái tương lai mà tương lai đó mình không biết nó có thiệt hay không? Dục lạc ở đây không hưởng mà đi lo tu để mà có cái ngày mai thì cái đó là ảo vọng. Hãy hưởng cái dục lạc của thế gian ngay khi tuổi còn thanh xuân, không hưởng thì bỏ qua rất là đáng tiếc. Đó là cái lời của ác ma. Và cái lời này đó biết bao nhiêu người trẻ đã thì thầm ở trong lòng mình. Cha mẹ mình giàu quá mà bây giờ mình không hưởng để không nếm hết cái mùi đời trên thế gian này thì quá uổng. Cho nên phải mau mau mà hưởng. Nó hưởng cho đến độ đó là mới học lớp 6, lớp 7 rồi mà cũng đi vào nhà vệ sinh để nam nữ với nhau, chung trong cái nhà kho để nam nữ với nhau, nó hưởng đến như vậy. Còn nói gì đến rượu, đến thuốc lá, đến những cái mà ma túy khác đâu cần kể. Hãy hưởng đi. Và ma dương thời này nó mạnh hơn trong cái kinh này bởi vì quá nhiều. Và chúng ta thấy ngày hôm nay ma dương đó đến với những đứa nhỏ 1 và 2 tuổi. Và ai là cái người dẫn ma vương để hàng ngày đó mà nó làm bạn với con mình? Chính là các ông cha và các bà mẹ. Cho nên là đưa cho nó một cái iPad và để cho nó dọc trong cái iPad đó. Và có khi chỉ nó chơi game thì nó đã nối kết ma vương từ cái lúc nó 1-2 tuổi. Sư cô có kể với quý vị nghe một lần rồi mà sư cô đó là một cái ấn tượng mà sư cô lặp lại. Sư cô gặp một cái đứa bé chưa đầy 3 tuổi. Ba mẹ nó dạy rồi phải chào. Ba mẹ nó làm trước chắp tay chào. Đứng nó ngó nó không chào. Đến khi mà nói quá nó nói sao phải không? Có ai bắt không cho mượn. Bởi vì khi mà nó đi quá sớm đó, nó không có thấy cái mối dây quan hệ với người xung quanh là cần thiết. Tất cả đời sống của nó, sự thụ hưởng nó nằm trong một cái iPad nhỏ thế này, nó nằm trong này. Thế giới của nó là chỗ đó. Nó bất chấp người xung quanh. Người nhà chỉ cung phụng cho nó. Có khi phải năn nỉ mà cung phụng. Và nên nhớ rằng, nghiện game khó trị hơn tất cả những nghiện khác. Tại vì hàng ngày nó quân tập trong cái suy nghĩ của nó. Và nó quân tập ở đây. Cái quân tập này nó nằm trong sở hữu từ. Và vì vậy khi nó đưa ra, nó ứng xử, nó hành động, thì nó đã hình thành một thói quen, để làm cái nghiệp xấu rồi. Cho nên đó, là người ta phải tu bao nhiêu lâu đó người ta mới có thần thông. Còn bây giờ ta chỉ cần có tiền, người ta có thần thông, thì người ta thiếu phước, thì những cái thần thông đó nó quay lại, nó trở thành là con rắn độc. Còn người có phước mới sử dụng được cái thần thông đâu. Cũng thờ một cái mạng internet mà người ta muốn đắm chìm vào trong những cái xấu xa thì người ta đắm chìm rất dễ. Còn nó là cái phương tiện để cho mình học hỏi thì nó lại là khác. Nhưng mà xin thưa với quý vị rằng đó, coi cái đó cũng nguy hiểm lắm, bởi vì nó là cái chợ và nó bán đồ thiệt có đồ giả. Ngay cả kinh điển mà đưa lên những trang web đó, thì chúng ta nên nhớ rằng chỉ một vài câu thôi, chỉ một vài phần rất nhỏ thôi nó đã biến đổi hết. Chứ không phải cái đó là cái mà người ta đều đưa hàng thiệt lên hết. Hàng thiệt có, hàng giả nhiều hơn hàng thiệt. Cho nên chúng ta cẩn thận đó. Và cái đó là một cái dạng thần thông mà. Phút chốc cái mình gọi cái là hiện hình lên, không biết cái gì là gọi hiện lên. Thì cái đồ tốt có, người chân chính có, việc chân chính có, nhưng mà cái đồ mà nó linh tinh ở trong đó thì nó cực kỳ đa dạng. Mà nhất là những cái trò chơi, thì những cái trò chơi đó là nó đem đến cho cái người đó nó quân tập hàng ngày. Bởi vì chúng ta hiểu rằng trong ba cái nghiệp, nghiệp về ý, nghiệp về khẩu, nghiệp về thân, thì nghiệp ý là nghiệp gốc. Cho nên nó quân tập rồi, nó không có bỏ ra được. Và nó sẽ đi không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên nãy sư cô mới nói là cái người đó mà quen cái suy nghĩ thụ hưởng và lấy cái sự thụ hưởng đứng hàng đầu đó, thì cái sở hữu tư này nó đã sử dụng trong biết bao nhiêu kiếp rồi. Cho nên bây giờ ai nói nó cũng coi như không nghe, gọi là nước đổ lá mồ. Vì nó hình thành nó một cái quan niệm sống, cái ứng xử này nó hình thành rồi. Ta gọi là bó tay rồi, không làm gì được hết. Không có thể uống nắng được, không thể dạy dỗ, vì nó đã hình thành một cái quan niệm. Một cái quan niệm sống như gì? Cho nên mình nói hỏi nó biết không, nó biết. Hỏi hiểu không, hiểu. Hỏi biết rằng cái này không tốt, cái này tốt không, biết. Nhưng có một câu nó không trả lời đó, bởi vì con không thích, con chỉ thích hưởng thụ mà thôi. Bây giờ mọi người cứ nói, nhưng mọi người hầu con là được rồi. Con tha thứ hết cho mọi người, miễn mọi người phục vụ con để con hưởng là được. Sanh con ra cũng bừa rồi đó. Bởi vì nó cốt là thụ hưởng những dục vọng, không cốt để sanh đứa con để nuôi. Nó là hậu quả của dục vọng, chứ nó không phải là qua trái của tình yêu. Hai cái đó đừng nhầm lẫn. Nên cái người mà nó có quan điểm vậy là cái sở hữu tư của nó đã hoạt động không biết bao nhiêu kiếp cho tới bây giờ. Bây giờ chúng ta nghe các cái vị sa môn này trả lời với cái lời dụ dỗ của ác ma. Này bà La Môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này bà La Môn, chúng tôi bỏ những gì bị thời gian chi phối và chạy theo hiện tại. Này bà La Môn, Thế Tôn đã nói các dục lạc bị thời gian chi phối, bị nhiều khổ đau, nhiều phiền não, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, và chỉ có người trí mới tự mình giác hiện. Bây giờ cái hiện tại, chúng ta hiểu một cách đơn giản như thế này, chưa có đi sâu. Đây là cái hiện tại. Đây là quá khứ và đây là vị lai. Chúng ta biết nói thế nào về hiện tại? Bây giờ hiện kiếp này nó là hiện tại đây. Ngày hôm nay là hiện tại đây, giờ này là hiện tại đây, phút này là hiện tại đây, giây này là hiện tại đây. Nhưng chúng ta nhớ rằng nhà Phật tính từ sát na. Cái hiện tại này nó có một sát na đây thì nó đi qua rồi thì một sát na khác mới tới. Đây một cái sát na hiện tại đây, sát na đi qua sát na này mới tới. Quý vị nhớ nha, một giây đồng hồ 250.000 tỷ sát na. Thì hiện tại nằm ở đâu? Nó cực nhanh. Chúng ta sẽ nói hiện tại. Ra đây là một cái quy ước để chúng ta nói chuyện với nhau. Chứ nó chỉ một sát na thôi. Và nó nói tiếp rất là nhanh. Một cái dòng nước chảy cũng vậy. Đó là những cái phân tử, rất nhiều những phân tử nó xô đẩy nhau. Một cái hình nó hiện ra trên màn hình thì cũng chập chờn rất nhiều những hình nó xô đẩy nhau. Trong một giây đồng hồ nó phải mấy chục ngàn cái hình ảnh đó nó mới nối kết và nó hiện ra thành một cái người nói năng bình thường. Nhưng cái hoạt động của nó là nó nối kết. Nó cực nhanh, nó xô đuổi nhau. Như vậy cái hiện tại nó thoáng rất là nhanh. Bây giờ chúng ta nói cái hiện tại đây. Hiện tại đây là ác ma muốn nói cái hiện kiếp, muốn nói đến hiện kiếp. Và cái các cái vị tỳ kheo đó cũng nói trong hiện kiếp, nhưng cũng nói đến sát na. Bây giờ đó ác ma nói rằng là bây giờ tuổi trẻ, tuổi thanh xuân trong cái hiện kiếp này không hưởng thì ai hưởng? Đi theo cái mà bị thời gian nó chi phối. Tức là ngày hôm nay mình sống vậy, ngày mai đó là coi như sức khỏe mình có bảo đảm được vậy không? Sự sáng suốt mình có vậy không? Mà mình theo một cái mình không biết rằng mình có được trong tay không? Thì các vị này mới trả lời rằng chúng tôi đó không theo những gì bị thời gian chi phối, mà chúng tôi chạy theo cái hiện tại. Cái hiện tại của chúng tôi đây đó, hiện tại chúng tôi đây đó là đến để mà thấy. Hiện tại này không bị chi phối bởi thời gian, cho nên chúng tôi đến để mà thấy. Tức là vị này là hành thiền. Trong hiện kiếp này đó, những vị này đang hành thiền. Và nó thấy từng cái sát na trong cái hiện tại. Chúng tôi sống với cái hiện tại mà còn chi ly hơn ông nói là hiện tại này nó hiện ra từng sát na. Cho nên tôi chạy theo, tôi bám vào trong cái hiện tại này, chứ tôi không có rời bỏ hiện tại. Như vậy cái hiện tại mà của Ma Dương nói là cái hiện tại làm thế nào cho cái sáu căn này nè nó được thỏa mãn cái dục vọng của nó. Còn cái hiện tại của chư tỳ kheo nói đó là cái hiện tại làm thế nào đó từng sát na một tôi thấy được thân tâm của tôi. Tức là tôi thấy được cái cuộc đời của tôi. Tôi thấy được cái dòng sống nó đang hiện ra ra sao. Cho nên cũng thời một hiện tại, sống trong hiện tại. Nhưng người mà thuộc về luân hồi đi theo con đường ác ma thì hãy thọ hưởng tất cả những cái dục vọng, cái dục lạc thỏa mãn. Dục vọng mình đến đâu, hưởng dục lạc đến đó để thỏa mãn, thì đó con đường của thế gian và cũng chính là con đường của ma vương. Còn những cái vị xuất gia tu tập thì sống rất sâu trong cái hiện tại. Từng sát na một thấy thân mình hoạt động ra sao, tâm mình hoạt động ra sao, phối hợp giữa thân tâm như thế nào thì những vị này đều thấy rằng. Và đây đó là nó có khả năng hướng thượng. Tức là khi người hành thiền thì hành thiền bằng tâm thiện trí. Đó là cái khả năng hướng thượng. Và cái này đó, cái người thế gian, cái người thường không làm được. Chỉ có bậc có trí mới hiểu được cái điều. đây là cái thức ăn, đây là cái hạnh phúc, không phải để cho cái người ở cấp thấp. Người ta có những cái mức độ mà thọ hưởng khác nhau là do theo cái trình độ về tâm linh của mỗi người nó khác nhau, không phải người ta giống nhau được. Cho nên quý vị nhớ là khi mà Đức Phật đắc đạo quả rồi thì Đức Phật nói rằng không thể nào mà có thể mở rộng cái giáo pháp này được, bởi vì chúng sinh nó đi vào trong cái cõi dục lạc, bây giờ nói người ta cũng không nghe. Giống như người ta làm cha mẹ mà con mình nó mê muội, nói nó cũng không nghe. Bây giờ mình có trải qua bao nhiêu cái kinh nghiệm quý báu mà con mình nó lún sâu vào trong cái sự mê đắm đó, mình nói nó không nghe. Nhưng mà đến khi chư thiên tha thiết và nói rằng là có những chúng sinh có thể nhờ nghe được giáo pháp mà tăng trưởng lên, có khả năng nghe được, có khả năng hành trì được. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng này, ngay bản thân mình cũng vậy, có những cái giờ phút đó, cái phước báo thuộc về thiện và thiện trí của mình khởi sanh lên, cho nên mình hướng tới điều lành, mình muốn làm điều lành, mình muốn đi làm những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà khi cái này nó biến mất rồi, ma vương xuất hiện, thì mình không thích cái con đường này. Mình thích con đường thọ hưởng. Thưa con, trước cô kể quý vị nghe một cái chuyện vui mà nó có thật. Có một cô đó lâu lắm sư cô không có gặp, cô đi học. Sư cô mới hỏi sao lâu quá không thấy cô đi học. Cô mới cười cười. Sư cô hỏi sao vậy, có việc gì vậy? Cô nói không, tại vì có phước quá rồi đi học không được. Hỏi có phước quá không đi học được là sao? Cô nói cái phước hưởng thụ nó nhiều quá đó sư cô. Thành ra đó là đi học mắc cỡ vậy hưởng không được. Cho nên thôi trốn. Chừng nào mà nó hưởng đầy đủ rồi đó thì cũng đi bữa hai bữa rồi, vì phước hưởng thụ nhiều quá cho nên không đi học được nữa. Người ta nói rất là thật, không có nói láo. Thì dĩ nhiên là người ta không hưởng những cái thú bại hoại, nhưng mà phước báo nhiều quá cho nên là không có đi học được, không có đi nghe được. Cho nên chúng ta phải hiểu cái điều này nó diễn ra trong tâm của mình. Hai cái này nó trong tâm. Cái tiếng nói này mà vương nói với những người tu thì tức là những cái pháp bất thiện này nó đang nói chuyện với pháp thiện. Sư cô vẫn nói rằng cái tu tập của mình đó, mình hãy lắng nghe trong tâm của mình nó nói cái gì. Và cái cuộc đối thoại này chúng ta chỉ có thể thắng khi chúng ta có trí văn, chúng ta có trí tư và chúng ta có trí tu. Là cái phần thiện và thiện lương này phải mạnh. Còn nếu không á, trong cái cuộc đối thoại với ma vương thì chúng ta thua. Chúng ta thua. Có khi đó về mặt tranh luận chúng ta thắng, nhưng mà cái lực của chúng ta thua. Cho nên biết thì biết mà phạm tội vẫn cứ phạm tội. Là vì cái lực của ma vương nó quá mạnh. Và lực ma vương quá mạnh này nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ cảm xúc, tức là sự thọ hưởng. Nó thua chỗ đó. Lực của sự thọ hưởng quá mạnh. Là vì nó là một cái ấn tượng không có phai được trong những cái cảm xúc người ta hưởng. Nó gọi là xúc thực. Và xúc thực này đưa đến luân hồi, mạnh mẽ vô cùng. Không phải chúng ta có thể kháng cự nó một cách dễ dàng đâu. Kháng cự không có dễ đâu. Và khi đó người ta phạm cái giới thứ năm, người ta che mờ lên hết, thì cái gì cũng hưởng được. Cho nên khi uống rượu say rồi thì thấy con gái mình là một cái món mồi cho dâm dục, kể cả thấy mẹ mình cũng là món mồi cho dâm dục, bởi vì giới thứ năm đã phạm rồi, che mờ lại. Thì cái sự thọ hưởng này đích thực là của ma vương. Và con đường đọa lạc này là con đường phải diễn ra. Người ta gọi đó là con quỷ dâm dục. Đây, đó là thế giới của quỷ đây. Thì tại sao chúng ta sợ mà chúng ta không sợ ngay chính trong cái nội tâm của mình? Nó đang hoạt động y như vậy và nó chính là quỷ ở trong tâm của mình, không có nhận ra. Vậy lặp lại một cái phần sau cũng lặp lại thì sư cô đọc quý vị lắng nghe chút xíu. Khi nghe nói vậy, ác ma cúi đầu le lưỡi trên trán hiện ra ba đường nhăn rồi chống gậy bỏ đi. Cho nên chúng ta nhớ vậy, sư cô giảng, sư cô nói là cái tu thiền của mình đó, là mình á phải có cái huệ nhãn đây. Đây là cái huệ nhãn của mình. Và đây là chánh niệm tỉnh thức của mình á, để mà soi xuống đây. Ta có nhìn đó. Và khi thấy là nó ra đi. Thấy nó là nó ra. Mình thấy cái ác, cái xấu của mình, thấy cái sai lầm của mình, nó ra. Sự thật đó là như vậy quý vị, hành trình như vậy đây. Nhưng vì mình yếu ớt cho nên nó trở lại. Tức là khi mình mất cái chánh niệm, mất cái tỉnh giác, nó trở lại. Mà nếu mình thấy, nó sẽ ra. Cho nên ác ma khi mà nói chuyện với lại chư tỳ kheo, hoặc là nói chuyện với Đức Phật, nói chuyện với một cái bậc sáng suốt, thì khi người ta đã soi rõ vào nơi nó rồi, thì nó thất bại, nó phải ra đi. Và cái này thực tế trong khi chúng ta hành thiền, chúng ta thấy rõ như vậy. Cho nên cái này xin nói thêm nè, là khi mình đi cái khóa hành thiền mà nó lâu đó, thì chúng ta thường thấy đó là những cái quý niệm ta khởi lên rất nhiều. Nó là những cái thước phim nó quay trở lại. Và thường thiền sư có nói thế này á, không có gì phải lo lắng cả, cứ nhìn đi, cứ nhìn đi. Mà những gì đó không có giải thích. Người ta chỉ rất đúng, nhưng người ta không có giải thích. Là vì nó phải trở lại, nó phải cuồn cuộn trở lại. Nó là những cái thước phim, và cái dấu ấn nào mạnh nhất nó sẽ trở lại. Nhưng mà do cái nhìn này nè, cái chánh niệm, cái tỉnh giác này khi chúng ta nhìn đó, thì nó sẽ bị cắt và nó sẽ yếu lần, yếu lần. Cho nên những cái phiền não nó sẽ bị suy yếu và nó đi qua là do mình nhìn, mình thấy, mình biết. Và nó đơn giản vậy rồi. Cái trong cái hành thiền đó, trong cái trí tu của mình đó, nó khác với lại trong cái trí văn, khác với cái đời thường. Thì sư cô hay dùng cái từ đó, là trong cái đời thường đó là chúng ta chuyển hóa về tâm thức. Nhưng mà trong cái tu đó là chúng ta hành trì để cái trí tuệ, cái huệ nhãn này, cái trí tuệ chúng ta phát sanh, thì chúng ta cắt đứt được. Cái chuyển hóa này đó thì nó sẽ làm cho chúng ta gì? Chúng ta thấy sai, chúng ta thay đổi, chúng ta không làm được. Nhưng mà khổ cái đó, khi mà chúng ta không nhận ra được những cái điều khác thì nó lại xuất hiện. Và khi chúng ta yếu lòng thì nó sẽ trở lại. Cho nên quý vị thấy là có những người ta thấy là nghiện là không đúng rồi, nghiện phá hoại cuộc đời mình rồi, quyết tâm đi ra vậy. Và những cái lúc đó là cái sự sáng suốt của mình đó, cho mình quyết định đúng. Và khi mình vào cái trường nghiện đó, mình cũng quyết tâm là mình phải cai nghiện thôi. Nhưng quý vị thấy khi trở về không? Khi trở về mà gói ở trong gia đình đó, thì nó yên ổn. Mà ra khỏi cái phong bao của gia đình rồi đó, thì cái phong bao này nó xé rách rồi đó, cái sự che chở của gia đình nó xé rách rồi, thì gặp lại những cái bạn cũ nó còn nặng hơn. Rồi phải chờ đến bao lâu? Thành ra tất cả những cái phiền não, những cái quý nhiễm chúng ta, nhờ cái huệ nhãn này chúng ta thấy biết. Và trong cái huệ nhãn này nó có cả một cái tiến trình của nó. Tiến trình từ cái trí văn, khi mà chúng ta học về giáo pháp, chúng ta đã có một cái kho tàng ở đây. Bởi vì cái tâm phân đoán này á, là nó kết hợp, nó bao giờ nó cũng mở ra một cái môn của nó. Và cái ý môn này nè, nó mở ra, nó chính là cái tâm hộ kiếp đây. Vì vậy mà những cái kiến thức quá khứ cùng những cái trí văn ngày hôm nay chúng ta phối hợp lại, thì chúng ta mới có cái vốn liếng để chúng ta nói chuyện với mình, mới là đối thoại với chính mình. Cái mà chúng ta ứng dụng nó là cái trí tư, để chúng ta có đủ cái lực mà nói chuyện với chính mình. Và cái thứ ba là cái trí tu này mà chúng ta đã khởi lên được, và nó có cái năng lực, đó là nhờ chúng ta có trí văn và chúng ta có trí tư. Chứ không thể nào mà nó đơn thương độc mã nó khởi lên một mình. Và khi mà chúng ta bất chấp những cái điều này thì chúng ta sẽ thấy cái hậu quả của nó. Cái hậu quả của ma vương trong tâm của ta. Bây giờ sư cô nói vậy nha. Quý vị đi trường thiền, quý vị thấy những hiện tượng này, quý vị đi. Khi mình nghe giáo pháp, mình thấy rằng là cái tu thiền này á là đỉnh rồi. Chuyện đó đúng. Nhưng mà mình, cái năng lực của mình để có thể lên tới đỉnh hay không thì mình có đo lường đúng hay không? Cho nên khi vào khóa thiền đó, mình hạ thủ công phu rằng nếu mà cái khóa thiền này á mà mình vào mình không đạt được thì không chấp nhận cho mình. Cho nên phải nỗ lực tối đa, phải làm tất cả. Người ta đi qua Thái Lan đó, người ta tu nhiều giai đoạn, và trong đó có một cái thử thách cuối đó là tu suốt ngày đêm, trong 6 ngày đến 10 ngày. Thì quý vị thấy có hai thứ xảy ra. Cái thứ nhất đó là có những người đó đêm đó ngồi trong phòng thiền, nhưng mà sáng ra thì nó nằm ở cái ngoài sân đó và nó bất tỉnh ở chỗ đó. Và có những người đó thì bây giờ không có kiềm chế được, muốn múa thì múa, muốn hát thì hát, muốn cười thì cười. Và cái đó là một cái tâm tham cực kỳ vi tế, thì nó khởi lên và nó chuột giả mình làm, chứ không phải rằng là chúng ta làm với một cái tâm thiện trí, không có điều. Cho nên cái đời thế gian đó, cái công thức của chúng ta đó là chúng ta bỏ một cái thời gian ngắn, sức lực ít nhưng hiệu quả cao, thì đó là người thông minh, giỏi giang. Và như vậy đó, người ta thu hoạch càng nhiều những cái mà người ta thành đạt đó, thì cái đó đều rất tốt. Cho nên người ta luôn luôn bị căng thẳng, làm thế nào ngắn nhất, gọn nhất, nhanh nhất, hiệu quả cao nhất, và ta đầu tư vào đó là, và đó là sự thành công. Người ta đạt được sự thành công, nhưng cái giá người ta phải trả đó là nó bị stress, nó bị căng thẳng. Đó là cái giá người ta phải trả. Và cái này khi mà chúng ta không có nhận ra, thì đến lúc mà chúng ta đi vào con đường tu đó, chúng ta áp dụng sự thành công ở đời của mình vào đó, thì nó cũng đi bằng một cái tâm tham cực kỳ vi tế. Nhưng mình cho rằng đây là cái cách mà lương thiện nhất của mình. Cách thì lương thiện, cái ước muốn của mình cũng thiện luôn. Nhưng mà những cái phương tiện của mình hành trì nó đi ngược lại với thiện. Đây, chúng ta nhìn nha. Đứng về mặt chi pháp đó, thì khi mà những cái pháp bất thiện xảy ra đó, trong này đó, nó có một cái chi phần gọi là phóng dật. Thì đó, pháp bất thiện đó, nó làm cho chúng ta đó là nỗ lực phóng tới, phóng tới, phóng tới, không có ngừng nghỉ. Còn cái pháp thiện chúng ta tìm không ra. Chúng ta sẽ thấy này ha, tính niệm tàm quý, vô tham, vô sân, hành xả nè, rồi là tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Là những cái thứ mà khi những cái chi phần này nó xuất hiện đó, nó làm cho chúng ta thông thả, cái tâm chúng ta bình yên, tất cả đều thông thản, đều thanh thản hết, đều nhẹ nhàng hết, đều thoải mái hết. Được hay không được không phải là cái ở trong tâm của người chánh niệm tỉnh thức. Còn khi chúng ta được với không được trong cái chuyện chúng ta làm, đó là pháp thế gian đi ngược lại. Vì vậy nó là cái con mồi của mày. Cho nên á là bệnh về không biết cách nào để mà giải nó ra. Có những người đó sư cô đích mắt là đã thấy và đã tiếp xúc, và khi nó bị những cái chấn động đó như vậy, người này vẫn tiếp tục. Sư cô cũng có thể giải thích và hướng dẫn cho cái cách làm thế nào với một cái bệnh của mình như vậy đó, bây giờ mình có thể thấy được. Chứ nó không đơn giản đâu. Cho nên sư cô vẫn thường nói rằng đó, là mình tu cái gì không biết, nhưng tu thiền Vipassana mà không có cái trí văn và cũng không có ứng dụng cái trí tư, đừng nói tới cái này. Mà nếu nói tới thì phải hết sức là rõ ràng trong cái tâm mình đó, mình là người thiền sinh, tức là chúng ta tập tu thôi thì được. Đừng có nghĩ đến hạ thủ công phu, cứ nghĩ rằng mình người học trò, trí văn cũng học, trí tư cũng ứng dụng, mà trí tu cũng hành trì. Chúng ta là người thiền sinh, chúng ta cứ tu học được một ngày mừng một ngày, lắng trong được chút nào thì mừng ở chỗ đó. Còn nếu không đó thì cái cám dỗ của ma dương là không có lường được. Trong những cái bài kinh này là chỉ mới nói cái phần trắng và đen để chúng ta thấy thôi, chưa có nói đến những cái phần chập chờn giữa trắng và đen đây. Nó diễn ra trong tâm của mình, và đó là những cái chiêu trò mà cực kỳ tinh vi của ác ma thì bài kinh này chưa có đề cập tới. Chưa đề cập tới. Nhưng mà thực tế trong cái đời sống nội tâm của mình đó, cái chiêu trò ác ma trong tâm của mình đó, nó cứ chập chờn, nó đang qua đang lại. Chúng ta bị nhầm lẫn rất nhiều. Cho nên bây giờ giữa trắng và đen chúng ta phải tách bạch nó. Cho nên một khi mình nói tới cái tiếng mình đi tu rồi đó, thì mình hiểu rằng là những cái pháp mà thuộc về tu tập á, nó là nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thường thân thường tâm. Ok. Nó là phải ngay chính, nó là phải nhẹ nhàng, nó phải khinh an thì mới chính là nó. Còn chúng ta vội vã, chúng ta mạnh mẽ, chúng ta coi như là truy đuổi như Thích Gôn, thì đó không phải là cái phong cách của cái người thiền sinh. Ta nhớ vậy. Mà chúng ta hiện hình cái sự mong muốn quá to lớn, và chúng ta sẽ làm mồi cho ác ma. Cái thế gian này được mất là một cái điều rất lớn trong cuộc đời của chúng ta, cuộc đời thế gian của chúng ta. Nhưng khi chúng ta đi vào con đường tu, con đường hành trì, được mất không là vấn đề gì cả. Ta nói được một bữa thì mừng một bữa, được hai hôm thành nhị hỷ của tâm hồn, được chút nào mừng chút đó. Nhưng cái được nhất mà mình không nhìn ra đó là khi mình với một cái tư thế bình an thanh thản như vậy, nó chính là sự thành tựu lớn nhất. Vì tất cả những người đi vào con đường tu tập, đi vào con đường thiện lành, thì chúng ta nhìn đây, nó chỉ có chữ bình an mà thôi. Cho nên tụng kinh đó muốn tụng cho nhiều, cho nên tụng lẹ lẹ, tụng lẹ lẹ để hết bài này còn qua bài kia, hết bài kia qua bài đó, đó là ma tụng. Thấy chưa? Tại sao phải vội vã? Vì tham, vì nó phải đi đến sân, làm cho lẹ, cho được nhiều, cho phước nó nhiều. Phước cũng phải trên trời rớt xuống. Cái sự bình an mà chúng ta giữ được là phước báo. Rồi các tỳ kheo ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch với Thế Tôn như sau: ở đây bạch Thế Tôn, chúng con sống không xa Thế Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Rồi bạch Thế Tôn, một người Bà La Môn với búi tóc lớn, bằng da con linh dương già yếu, lưng còm với xà nhà, hơi thở hỗn hển, tay cầm gậy bằng gỗ Udumbara, đi đến chúng con. Sau khi đi đến, nói với chúng con như sau: chư đại đức xuất gia quá trẻ, niên thiếu, tóc còn đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong thời trẻ thơ của tuổi đời, không thọ hưởng các dục lạc, hãy thọ hưởng các ái dục của con người, chớ có bỏ hiện tại để chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, chúng con nói với bà La Môn ấy như sau: Này bà La Môn, chúng tôi không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này bà La Môn, chúng tôi bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này bà La Môn, Thế Tôn đã nói các dục lạc bị thời gian chi phối, nhiều đau khổ, nhiều phiền não, tai họa ở đây càng nhiều. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối. Đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, và chỉ có người trí mới tự mình giác hiểu. Khi nghe được nói như vậy, người bà La Môn ấy cúi đầu le lưỡi, trên trán hiện ra ba đường nhăn, chống gậy rồi ra đi. Này các tỳ kheo, người ấy không phải là bà La Môn, chính là ác ma đến để làm mờ mắt các ông. Thì cái đoạn này sư cô nói thêm một chút xíu nữa đó, là khi nói rằng đó, là các tỳ kheo nói với ác ma rằng đó, là chúng tôi bỏ những cái gì mà bị thời gian chi phối. Thì những cái gì bị thời gian chi phối đó, là sanh tử nó phải đi theo thời gian chi phối. Và tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Vô thường là còn sanh diệt mà. Mà khi nó chấm dứt cái đó thì nó không còn bị chi phối, còn tất cả đều bị chi phối. Cái pháp hữu vi mà cụ thể, thực thể, hay pháp hữu vi mà vô hình, vô tướng cũng đều bị chi phối bởi thời gian. Ví dụ như thân thể của mình đây, tất cả những cái vật chất đây, thì nó là hữu hình, nó là cụ thể, thì nó bị chi phối bởi thời gian. Cái bàn mình ngồi coi vững chắc vậy chứ với thời gian nó cũng sẽ quậy. Còn thân mình quậy là thấy rõ ràng rồi. Bây giờ nói tâm của mình đó, là nó vô hình vô tướng, mình không thấy được, nó vẫn thay đổi mà. Mới vui đây rồi buồn, mới tử tế đây rồi đổ quạo lên, thì rõ ràng đó, nó cũng bị chi phối bởi thời gian. Chỉ có cái mà chúng ta vượt ra khỏi cái thời gian đó là cái chánh niệm tỉnh thức này. Và khi nào mà nơi tâm chúng ta chỉ còn có bấy nhiêu thôi, thì lúc đó chúng ta thành Phật. Thì cái này thì chúng ta đoạt được cái sự chi phối của thời gian, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó, cái pháp Phật là như vậy. Cho nên chúng tôi nói thế này, cái nhu cầu về mặt tâm linh của tất cả những cái chúng sinh, nhất là con người ở trên cái thế gian này đó, thì gọi là cái nhu cầu là bởi vì cần thiết phải có, không có không được. Cho nên quý vị thấy từ cái chỗ mà người ta sợ hãi và cũng là người ta ngưỡng mộ đó, thì người ta thờ cúng một cái miếu để thờ, một cái cục đá để thờ, một cái cây để thờ. Người ta thờ các loại thần, người ta thờ ma, thờ quỷ, thờ hết tất cả. Rồi cho đến một cái bước tiến hóa của con người đó, làm tôi đi đến một cái cao hơn nữa là tôn giáo. Tức là nó sẽ có cái giáo lý của nó có cái triết lý của nó. Thì những cái khuynh hướng đó, nó đều có một cái chiều rất là tốt đẹp đó, là nó đưa cái phần hướng thượng của chúng sanh đi lên. Thì tất cả các tôn giáo gặp nhau ở chỗ nào? Gặp nhau ở cái điều căn bản đó, là đều muốn cho chúng ta làm cái điều thiện, để chúng ta sống trong cái thiện và chúng ta có cái phước báo của thiện. Tất cả đều giống nhau chỗ đó. Còn những ai đi ngược lại những con đường đó là bởi vì người ta gọi là buôn thần bán thánh. Người ta mượn cái sự quy ngưỡng về cái thiêng liêng của con người để người ta làm những cái điều xấu xa. Chứ còn bản chất của cái việc mà người ta ngưỡng mộ cái những cái thế lực về thiên liêng chẳng hạn, hay là tất cả các tôn giáo đều gặp nhau ở cái điểm chánh yếu này, là hướng con người ta về cái hạnh phúc, cái bình an, cái phước báo, và vì vậy con người ta phải làm điều thiện. Nhưng đạo Phật ngoài cái căn bản là một tôn giáo như thế, hay là nói rõ hơn á, ngoài cái khía cạnh về tôn giáo như thế, một cái khía cạnh mà nó giống như một cái nền tảng, nó giống như đất vậy, có đất thì mới trồng hoa được. Con người ta là phải đi vào cái thiện là cái căn bản cái đã để phát sanh lên. Thì cái đạo Phật á nói nhiều về cái thiện trí. Cái thiện là cái nền rồi. Không có cái thiện này, cái thiện trí không phát sanh. Thành ra nó có cái thiện là đương nhiên phải có rồi. Khi mình giữ giới là thiện rồi. Mà bắt đầu mình hành giới là nó chớm lên cái thiện trí rồi. Thì hành trì tu tập của mình, trí văn, trí tư, trí tu đó là nó cũng nằm trong cái thiện trí này. Thì cái thiện trí này đó là khi mà nó khởi sanh lên vậy đó, là nó soi sáng. Khả năng của nó là nó soi sáng. Nó soi sáng để làm gì? Để chúng ta đó không có nhầm lẫn, chúng ta không có lệch lạc, chúng ta không có sai trái. Thành ra nó soi rọi rọi ở đâu? Nó soi rọi trong cái tâm của mình. Mà vì cái tâm mình nó vô hình vô tướng, nhưng mà vô hình vô tướng này nó lại điều khiển cái thân. Cho nên những cái biểu hiện thuộc về thân thì chúng ta có thể đọc thông điệp về tâm. Và cái này là đạo Phật đưa cho chúng ta thoát khổ. Thì cái đó là cái đặc trưng của đạo Phật. Thì nó không dừng lại ở cái chỗ thiện mà nó đi lên. Và cái đặc điểm của cái việc mà chúng ta đưa đến cái khổ đó, thì ở đây đó chúng ta không có nương tựa vào cái thế lực của bất cứ ai hết, mà chúng ta nương tựa vào sự sáng suốt của mình. Chính cái sự sáng suốt mà chúng ta thấy chúng ta đã làm cái gì không đúng. Và từ cái chỗ mình làm cái gì không đúng đó, bây giờ mình chấm dứt được chưa? Và mình làm điều đúng được chưa? Nếu mình thấy rằng mình sai, mình chấm dứt được, và bây giờ mình làm điều đúng được, thì mình thoát khổ. Thoát khổ từ cấp độ. Còn nếu không, không bao giờ mình thoát được. Thành ra cái đạo Phật là giúp chúng ta thoát khổ. Mà thoát khổ bằng cái gì? Bằng cái năng lượng về tâm linh. Năng lượng về tâm linh là chúng ta phải cần có ba cái điều kiện. Thứ nhất là trí văn, chúng ta học hỏi để biết làm cách nào chúng ta thoát ra. Cái thứ hai chúng ta ứng dụng. Và cái thứ ba chúng ta có cái phương pháp hành trì. Cái hành trì đó là chúng ta phải thấy biết những gì nó đang xảy ra ở trong tâm của mình đây, và nó hiển lộ qua tất cả các cái động tác của mình là đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là những quay nghi chính, mà những cái quay nghi phụ nó hiện ra, nó đều là do nó thể hiện cái tâm của mình. Và khi mình thấy rõ, biết rõ như vậy đó, mình không có làm những cái điều để mà mình gieo cái đau khổ cho mình. Cho nên mới nói rằng là trong cái bài mà chúng ta tụng đó, chúng ta có nói thế này: mình cầu cho mình đó thoát khỏi những cái ô nhiễm trong ngày vị lai. Nếu mà trong cái hiện tại này đây đó, mà mình là những cái pháp thiện, nó che hết rồi những pháp bất thiện, thì cái ngày vị lai của mình nó đâu còn những cái yếu tố này, gì thấy rõ chưa? Cho nên mình làm tất cả những cái điều thiện, mình tạo tất cả sự sáng suốt trong tâm của mình, để ngày vị lai những cái ô nhiễm này không còn. Do đó đó mà cái câu trả lời của các cái vị tỳ kheo này đó đã cho thấy rõ là hiện tại đây các vị tỳ kheo đó đang ngày đêm đó, giữ thân tâm của mình trong sạch và đang chánh niệm tỉnh giác để mà thoát khỏi tất cả cái sự trói buộc của nghiệp cảm này từ nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái con đường đi như thế. Và Thế Tôn biết được ý nghĩa mình này, ngay khi đó đã nói lên bài kệ. Và chúng ta nghe Đức Phật nói, ai thấy rõ khổ đau và nguyên nhân đau khổ, làm sao người như vậy có khuynh hướng các dục? Đức Phật nói hai cái phần đầu của tứ đế, đó là ai biết được khổ là gì, ai biết được nguyên nhân của khổ là gì, thì làm sao người ta có thể để cái lục căn của người ta chìm trong dục lạc. Còn người nào chưa biết khổ là gì, chưa biết cái nguyên nhân mà tạo nên cái khổ là gì, thì người ta còn chìm trong dục lạc. Đức Phật giải rõ như thế. Mà nguyên nhân cái khổ thì nó nằm trong 80 tâm thân này. Và người ta bám vào trong cái dục lạc đó bởi vì nó có cái hỷ đấy. Hỷ này là hỷ bất thiện, nhưng mà đầy tâm vô. Và hàng ngày chúng ta dính hết, dính hết, không có gì không dính. Và khi nào chúng ta nhớ là cái khi nào mà mình vui quá mà mình cười hả hả hả lên thì mình biết đó là ma dương cười. Cái đó là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ nó cười, chứ không phải là cái nụ cười của thiện hỷ ở đây. Không phải, không phải nụ cười của thiện hỷ. Nụ cười của thiện hỷ không có thái độ đó. Cái cười của ma vương là cái cười, cái thỏa mãn của dục lạc. Còn cái cười của cái bậc hiền thiện đó là bởi vì những cái pháp đó nó diễn ra tươi sáng và êm đẹp. Người ta cảm thấy mát mẻ trong tâm và ta nở một cái nụ cười rất là nhẹ nhàng, rất là trong sáng. Đủ rồi. Có khi nào mình làm một cái điều tốt rồi mình cười ha hả thôi đâu có. Mình làm một cái điều tốt rồi trong tâm của mình đó, nó ý nhị đó. Mình nghĩ tới thì mình vui, mình mỉm cười. Nhưng nó không có cười ha hả. Quý vị thấy rõ như thế để mà phân biệt được cái vui trong thiện và cái vui trong cái pháp bất thiện diễn ra nơi chính mình. Chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên là cái tứ đế này chúng ta cũng cần phải học để chúng ta hiểu rõ cái thực chất của cái đau khổ nghĩa là gì. Và những cái nguyên nhân tạo nên đau khổ của nó là các cái tâm tham nó hiện ra thiên hình vạn trạng trong tâm của chúng ta mà chúng ta không lường được. Ví dụ như mình nói, ơi tôi đi tu thiền, tôi hạ thủ công phu để cho tôi thành tựu mà cũng không cho nữa thì tôi biết làm cái gì bây giờ? Chứ biểu tôi đi vô trong thiền viện rồi tôi tu cà bơi vậy đó, được không được cũng thành vấn đề, vậy sao được, vậy coi sao được. Vì chúng ta đây không biện biệt được giữa một cái tinh tấn, cái gọi là cái diệt tâm, cái tinh tấn đó, và cái mà chúng ta đó là bắt nguồn từ tâm tham khác nhau là sao, thì chúng ta không thấy rồi. Bởi vì giữa cái hỷ thiện và hỷ bất thiện khác nhau. Thì quý vị nên nhớ là cái chữ đầu tiên mà lặp đi lặp lại đó là điều nói đến cái chữ là không phóng dật. Hồi nãy có nói là chúng con đã ở gần không xa Thế Tôn, không phóng dật diệt tâm nghiệp tịch. Thành ra nó bất thiện, nó nằm ở chỗ là chúng ta đó để cho cái pháp phóng dật nó bước, nó dẫn đi, thì nó phải nằm trong những cái pháp bất thiện thì phóng dật đi hàng đầu. Còn cái người hành trì này đó là không phóng dật. Và khi mà nói cái chữ này thì nó rất là đơn giản, nó rất là dễ hiểu. Nhưng quý vị biết người ta đã giữ giới và hành giới bao nhiêu ngàn kiếp không? Nổi cái tham nhỏ xíu của mình thôi mình nói, mà nói tham theo cái nghĩa đời rất tội nghiệp. Nhưng mà đứng về nghĩa tâm linh phải nói. Ví dụ như mình làm có tiền, mồ hôi nước mắt của mình làm rất là chân chính, mình giữ cái đồng tiền cũng chân chính, thì mình gìn giữ lại cho mình xài, thì sao lại nói là mình keo rít được? Nói vậy là quá bậy bạ. Nhưng mà khi mình có một cái đồng tiền trong tay, dẫu nó ít đi nữa, mà cái người kề cận bên mình đó, đau bệnh ngặt nghèo cần cái tiền đó mà mình không có mở ra được, từ nới ra được mà mình không mở ra được, thì cái đó là keo rít đó. Cái đó từ cái chỗ pháp thiện đó, nó duyên với pháp bất thiện. Gìn giữ cái tài sản mình tạo ra là pháp thiện, nhưng bó chặt nó lại khi cần thiết không dám sai thì nó mới chính là pháp bất thiện. Vì thế nó chuyển đi, nó chuyển đi mình không có ngờ được. Cho nên nếu mình thiếu sự sáng suốt, mình không có soi thấu được cái điều này. Mình không biết là cái gìn giữ nó là như thế này để nó không có tràn ra. Mà bó chặt lại thì sai làm sao? Mà khi mở ra nè, giữ về bây giờ mở ra, mở cái cỡ nào, mở cái kiểu nào, mở cái cách nào. Nè, một cái đứa con nó khống chế cái người mẹ, bởi vì nó ăn xài quá nhiều. Khi nó về xin tiền, má nó với một cái số tiền lớn. Má nó đã nợ cùng khắp rồi, mà bây giờ nó vẫn đòi như vậy. Nó nói sao chứ không? Được rồi, tôi xin bà đàng hoàng bà không cho. Bây giờ bà coi nè, bây giờ đầu tiên đó, tôi giết con tôi trước, sau tôi giết tôi. Thì bà để cái tiền đó bà ăn, rồi bà làm đám tang cho mẹ con tôi, bà lấy cái tiền đó bà sống đi. Nước mắt bà tuôn xuống như thế này. Và phải đi lại lục chị em mình đó, để mà giai tiếp mà đưa cho nó. Nó khủng đến gì. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nó quấy mình cho đến chừng nào, nếu mình không có sáng suốt. Người đó rất muốn xuất gia. Thưa cô nói là ngày nào mà cô xuất gia đó thì sư cô sẽ tặng cho cô đó hai cái bộ đồ nâu. Mà cổ chưa kịp nhận một bộ đồ nào của sư cô là cổ đã chết rồi. Quá là thảm thương. Nhưng mình biết làm thế nào đó, khi mà những cái vận hành trong cái nhân quả của mình đó, mình không đọc được hết. Bản thân của mình á thì ăn mặc cực kỳ thô sơ, nhưng mà con cái ngày đi học á dám bỏ tiền ra đó bằng gấp mấy cái số lương của mình á để nuôi cho con. Tiếng Anh tiếng Pháp đều biết hết. Đi học thì mặc đầm mặc riết, xài thì xài đồ sang không, nhưng mà nó học chưa tới nơi tới chốn. Thì cái chuyện mà vui chơi của nó là nó kêu bằng nó thông thạo hơn cái chuyện học hành của nó. Và nó có nhiều cái thủ thuật để mà mẹ nó không những đưa hết tiền và còn phải móc tiền túi của người khác để mà đưa. Khi mà anh chị em nói rằng là tại lần sau mà cứ phải đưa tiền cho nó hoài vậy, thì bà khóc bà nói là vậy. Người ta móc tiền ta đưa cho bà. Ta nói bây giờ bà sẽ còn ở với nó đến bao giờ, bà nói đi. Bà trả lời đi. Bà chỉ khóc thôi. Không dứt ra được mà. Vì mình biết hết ráo nhưng mình không đủ lực. Ái niệm vẫn còn đây. Mình soi không nổi. Mình chỉ mới biết thôi. Biết là điều này không tốt, biết điều này không phải, biết này không đúng. Giết không được vì thiếu cái thấy. Thấy nó phải có cái tuệ. Cái tuệ để thấy cái gì? Pháp thiện và pháp bất thiện. Mình tiếp tục mình nuôi dưỡng cái pháp bất thiện hay nuôi dưỡng cái pháp thiện đây, mình chưa tỏ rõ trong lòng. Mình nghĩ nếu mình bỏ đi, nó sẽ giết con nó tự giận rồi ra sao đây. Mình không đành lòng. Khi mình thấu suốt rồi, mọi chuyện rất rõ. Tại sao vậy? Tại khi mình thấu suốt rồi đó, nó sẽ đọc được trong cái suy nghĩ của mình. Nó cảm nhận qua một cái từ trường, thì nó sẽ thôi, không có hành hạ mình được. Nhưng mà vì đó mình vẫn còn cái xót xa đó, cho nên nó nối kết chỗ đó là cái nhược điểm của mình đó. là không nhìn, không nỡ nhìn thấy cái đứa cháu đó bị mẹ nó hành hạ, mẹ nó giết đi. Thì vì mình chưa có thấu rõ được, cho nên nơi mình đã vẫn còn móc nối được cái chỗ đó, móc nối cái ái nhiễm này, nó vẫn móc nối được, cho nên nó hành hạ mình được. Còn khi nào mình thấy rõ, biết rõ thì mọi sự nó diễn ra bởi vì cái ánh sáng từ trong cái trí tuệ của mình nó tỏa ra một cái từ trường khác. Cái từ trường đó nó không có nối được những cái ô nhiễm trong tâm, nó phải biết nó làm gì. Con người ta rất lạ, rất lạ, là một đứa trẻ vẫn nắm thóp cha mẹ nó được và vẫn điều khiển cha mẹ nó được, nó điều khiển bất cứ ai khi nó nắm được những pháp bất thiện trong tâm người này. Nó nắm được cái yếu điểm là nó bắt thóp, nó hành hạ, nó bắt phải theo nó liền. Nhưng chúng ta ngây thơ hơn nó nhiều, cho nên chúng ta nói nó còn nhỏ, nó đâu có biết cái gì đâu, mình chiều nó một chút rồi xong. Không đâu, nó tái sanh đó, nó tái sanh trở lại đó. Hình hài nó là con nít thôi, nhưng nó tái sanh trở lại, cho nên nó đủ lực để nó nắm cái thớt của mình. Mà mình không nhìn ra, tại vì mình không có cái nhìn nhân quả. Mình chỉ có pháp thế gian, đây là một đứa con nít không. Nó là một con người tái sanh. Và nó đến đây, nhân quả nó rõ ràng, và nó dùng cái đó để nó điều khiển mình. Mình phải phục vụ cho những dục lạc của nó. Nắm thóp cho tới kỳ cung, lớn lên nó có gia đình, nó hành hạ theo cách khác. Đến khi nó chi xài vô tội giả, nó hành hạ theo cách khác nữa. Mà chúng ta không nhận ra cái điều này, và ngày nào chúng ta không nhận ra thì nước mắt trắng, nước mắt dài. Thì đó là cái con sông ái dục này đó, nó phải chở mình đi chung một thuyền với nó. Ái dục của mình khác, ái dục của nó khác. Ái dục của mình là cái liếm ái, cái lòng xót thương đối với máu, với thịt của mình. Còn cái ái dục của nó là những cái dục lạc mà nó thọ hưởng. Nó không gắn với mình trong cái tình của mẹ với con, trong tình của cha với con, trong cái ái luyến đó nó không gắn, nhưng nó gắn với dục lạc, và nó lợi dụng cái ái luyến của mình để mình cung phụng cho những dục lạc của nó. Mà mình không nhìn ra, mình không thấy rõ được, cho nên mình không có hiển lộ được một cái sức mạnh về mặt tâm linh. Cho nên Mai Dương nó không nói được thì nó phải đi thôi. Khi các vị tỳ kheo này trình bày rõ ràng và hàng ngày sống một cuộc đời tu tập như thế, thì Ma Vương đâu có nối kết được, Ma Vương phải ra đi thôi. Cho nên Đức Phật mới dạy là khi nào con người ta biết khổ là gì, biết nguyên nhân của đau khổ rồi, thì người ta không đi vào con đường dục lạc. Và người ta không bị cám dỗ của Ma Vương, cũng không bị sự hành hạ của Ma Vương với nhiều cái hình thức khác nhau. Khi mình sáng suốt, mình thoát, mình không sáng suốt được, mình không thoát. Cho nên cái pháp thiện nó cho chúng ta bình an, nó cho chúng ta phước báo, nó cho chúng ta sự hài lòng, nhưng nó chưa có đưa đến cái chuyện mà chúng ta giải tỏa hết tất cả những đau khổ của mình. Mình có phước thì có phước, nhưng mình gặp nghịch cảnh mình vẫn đau khổ, vẫn không thoát ra được. Những cái pháp quế nhiễm trong tâm của mình á, mình không biết cách nào để xóa nó đi được. Còn khi mình có cái thiện trí đó, mình sẽ biết, và mình lần lần mình sẽ làm được. Một bữa một chút, một bữa một chút, một bữa một chút mình sẽ làm được. Đức Phật nói tiếp đây. Sau khi biết sanh ni là ràng buộc ở đời, người biết vậy nên học giải trừ mọi buộc ràng. Và Đức Phật nói rằng khi nào còn sanh ni, tức là khi nào còn có cái nương tựa vào để mà tái sanh, còn luân hồi thì vẫn còn trong cái đau khổ, cho nên phải nương tựa vào những cái pháp đưa đến giải thoát thì mới chấm dứt được cái đau khổ. Cho nên trong cái phần định nghĩa về vô minh á, thì nó có một cái câu định nghĩa thế này: khi biết rõ tứ đế là thoát khỏi vô minh, mà hễ chưa biết tứ đế thì là vô minh. Như vậy vô minh là không biết rõ tứ đế. Chúng ta tới cái và phần thứ hai trong cái phẩm mà thứ ba này. Thứ nhất là đa số, cái thứ hai là samiti. Samiti là tên của một cái vị tôn giả. Một thời Thế Tôn ở giữa các vị Sakkha là các vị trời đế thích tại Silavati. Lúc bấy giờ tôn giả Samiti sống không xa Thế Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Rồi tôn giả Samiti trong khi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây khởi lên: thật ích lợi cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc đạo sư của ta là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi được xuất gia trong pháp và luật khéo giảng. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi những vị đồng phạm hạnh với ta là những bậc trì giới và hành trì thiện pháp. Rồi ác ma với tâm tư của mình biết được tâm tư của tôn giả Samiti, liền đi đến tôn giả Samiti. Sau khi đến không xa tôn giả Samiti, ác ma hét lên một tiếng hét to lớn rùng rợn, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. Rồi tôn giả Samiti đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Samiti bạch với Thế Tôn như sau: bạch Thế Tôn, con sống không xa Thế Tôn, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Bạch Thế Tôn, trong khi con thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc đạo sư của ta là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được xuất gia trong pháp và luật khéo giảng. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi các vị đồng phạm hạnh với ta là những bậc trì giới và hành trì thiện pháp. Khi ấy bạch Thế Tôn, không xa con, một tiếng hét to lớn rùng rợn khởi lên, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. Ở đây Đức Phật trả lời đây: này Samiti, không phải quả đất vỡ tung đâu, đó là ác ma đã đến để làm mờ mắt ông. Này Samiti, ông hãy đến tại chỗ ấy và sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Samiti vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân minh hữu hướng về ngài rồi ra đi. Lần thứ hai tôn giả Samiti tại chỗ ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Lần thứ hai, trong khi tôn giả Samiti thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc đạo sư của ta là bậc A-la-hán, bậc chánh đẳng chánh giác. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, vân vân. Lần thứ hai, ác ma biết được tư tưởng tôn giả Samiti, khiến người ta nghĩ chấm chấm, tức là vân vân, như là quả đất vỡ tung. Rồi tôn giả Samiti sau khi biết đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma: ta với lòng tín ngưỡng bỏ gia đình xuất gia, niệm tuệ ta tăng trưởng, tâm tư ta ở trong thiền, dầu ông có tạo sắc gì không làm ta sợ hãi. Thì như vậy đó, vị này đó đang hoan hỷ với cái việc là mình có cái phước báo, mình xuất gia và mình tu tập với một cái vị Phật mà đây là một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Mình có phước báo thứ hai đó là mình ở trong một cái tăng đoàn, mà tăng đoàn này đó là ngày đêm người ta hành trì để tu tập, người ta giữ giới hành giới ra, đó là cái phước báo rất lớn của mình. Người ta nói trong tâm như vậy. Thì ác ma đó muốn làm cho đó điên đảo cái tâm của vị tôn giả Samiti này, cho nên là làm nên một cái sự kinh động, đó là hét lên một cái tiếng hét rất là lớn, rất là khủng khiếp, để cho vị này bị kinh động. Khi được Đức Phật giải thích rằng đó là ác ma muốn che mờ mắt ông, muốn quấy rối cái tâm ông, cho nên là ông đừng có lo sợ gì hết, ông vẫn ở cái chỗ đó, cái trú xứ đó, và ông cứ diệt tâm, cứ tinh cần, cứ hành thiền thì không có vấn đề gì xảy ra. Và người này trong lúc tu tập đó, thì cái suy nghĩ cũ trở lên, thì ác ma cũng làm y như cũ, nhưng mà vị này đã tỉnh thức, đã biết rất rõ, cho nên là đã trả lời với ác ma đó là mình không có bị bất cứ một cái tiếng động nào, hoặc là một cái hình bóng nào, tức là nói chung không có một sắc cảnh sắc nào có thể làm cho cái tâm của cái vị tỳ kheo này điên đảo nữa cả. Bởi vì người ta biết rõ, cho nên mới nói rằng mình biết rõ cái đau khổ, mình biết rõ tất cả những cái hình tướng của tham sân si, thì khi biết rõ vậy nó hiện ra bằng cách nào đi nữa thì mình không có tiếp nhận nó, mình không có tiếp tay với nó, mình không có hợp tác với nó, và mình không coi nó là chính mình để mà mình hành động theo cái tư cách của ác ma trong tâm mình, thì chừng đó đó là mình mới bình yên được với tất cả những cái cám dỗ xung quanh. Còn bằng không á, tự chúng ta đi tìm, tự chúng ta nối kết, và khi người ta tìm đến thì mình sẵn sàng cái sự nối kết này. Nhớ như thế, nhớ rõ là chúng ta không muốn nối kết, và người khác đến quyến rũ cách nào chúng ta cũng không nối kết, thì chúng ta sẽ làm suy yếu lần những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Vị này có nói rằng là sau khi mà ta đã xuất gia rồi mà cái niệm huệ của chúng ta, niệm huệ của ta đã tăng trưởng rồi, thì không có một cái gì có thể làm kinh động ta được. Còn khi mà mình không có đủ sức vậy đó thì nó bị kinh động ha. Cho nên quý vị thấy là có những người xuất gia rồi phạm giới, biết mình phạm giới rồi vẫn tiếp tục ăn cắp cái tăng tướng này để phạm giới tiếp, thì chúng ta thấy rõ trong bốn cái cõi khổ này người đó đang nằm ở địa ngục, chỉ chờ đẩy cái nắp hòm đi thẳng xuống địa ngục. Cho nên cái người nữ đó không có đi đến chùa để mà tạo điều kiện cho cái người xuất gia phá giới, ngay cả cái người nam cũng vậy. Đây là cái chuyện có thật trong một cái chùa. Có một cái người đó suy nghĩ thế này: ta không tìm vợ đâu cho bằng, ta vô chùa tìm vợ cả. Tại cái người mà đã có cái ý tưởng mà đi xuất gia rồi đó, thì đó là cái người tốt, cái người không tham lam, thì cái người có thể ứng xử tốt trong gia đình của ta. Cho nên nói là làm, đến chùa tất nhiên là không dám đụng tới những vị tỳ kheo, nhưng vị giới tử nè, tập sự nè, sa di nè, kể cả Thích Xoa Ma Na đều là người đại lượng hết. Cuối cùng thì có một người đi ra, và khi về mà làm đám cưới mà sống chung với nhau đó, thì có một ngày ông ta nói thế này: tôi đi vô chùa đó, tôi chọn vợ, tôi không về ngày nay đó, khi tôi chọn về rồi đó thì cái miệng của bà từ cái chỗ nó chúng chiếm bây giờ nó lên tới cái mang tay rồi. Thì bà mới nói rằng nếu tôi ở chùa cái miệng tôi vẫn còn chúng chiếm như vậy, bởi vì tôi về tôi ở với quỷ, cho nên là cái miệng tôi nó tới cái mang tay là phải rồi. Ở đây là mình nói cho vui, chứ thật ra là đó là một cái chuyện thật, nó không phải là cái chuyện không có thật. Bởi vì cái đời sống thế gian mà, quý vị thử tưởng tượng đi, quý vị có là cái người nữ mà giỏi giang, mà chịu đựng, mà kham nhẫn tới chừng nào đi nữa, mà cái người chồng của mình á, là nó vô trách nhiệm, mà nó không có cái đạo đức làm người, rồi mình đẻ ra một đám á, nó cũng là theo cái dấu ấn đó mà nó cứ tăng trưởng lên, thì cái miệng mình có mới tới cái mang tay không mà biết. Còn nếu cái miệng không tới mang tai á, thì phải đi ra khỏi cái chỗ đó, đó mà tìm cái chỗ mà ẩn cư đi, thì may ra cái miệng nó mới khép lại bớt. Còn không thôi hai bên nó lên tới cái mang tai. Khủng khiếp lắm chứ không phải đơn giản rồi. Cho nên đã chọn cái con đường tu rồi mà thối lui thì không biết cái gì xảy ra, chứ cái khổ chắc chắn là còn. Chắc chắn rồi, không nói năng gì cả. Một cái cô đến chỗ sư cô, xuất gia được 3 năm, bây giờ thối lui. Sư cô hỏi cô xuất gia cái chỗ đó đó là hàng ngày cô như thế nào? Cô mới nói là 3 giờ rưỡi sáng dậy, 4 giờ là bắt đầu vô tụng kinh, nửa tiếng xong hành thiền, đến 5 giờ rưỡi thì ra, đi kinh hành một chút, xong rồi đi vào ăn sáng. Thì thường đó là từ 1 đến 3 tháng mới có chấp tác một lần. Rồi xong đó là mới bắt đầu đó là có khi là đi nghe ở trong chùa đó các vị lớn giảng pháp. Rồi xong rồi tới giờ ăn trưa, rồi cũng kinh hành xong rồi cái chỉ tịnh một tiếng đồng hồ. Rồi cái buổi chiều thì cũng có những vị lớn giảng pháp cho nghe, rồi còn bữa nào không có thì ngồi hành thiền. Rồi chiều đó thì chỉ là dùng thức ăn nhẹ thôi. Rồi tối bắt đầu tu tập như thế cho đến là 9 giờ thì là được về cái phòng riêng để nghỉ ngơi. Thì sư cô mới nói là cái phước này chỉ thời Đức Phật mới có được. Chứ ngày hôm nay đó mà vào chùa thì nó cực không thể tưởng được. Mà cô vậy là có phước rồi, mà tại sao bây giờ cô lại thối lui làm sao? Cổ nói đó, tuy từ 1 tới 3 tháng chấp tác một lần, nhưng mà đi xuống với cái bếp ấy chịu không nổi, người nào cũng nói qua nói lại, nói là sắc cái này coi không được, rửa cái này không được, xếp cái rổ này không được, để cái bàn cái ghế này không được, làm sao mà sống nổi. Thì cô mới nói là cô ở nhà đó, cô có giỏi cái việc này không? Cô nói má làm hết rồi. Thì sư cô mới nói rằng như vậy mà cô không có chịu để cho người ta nói cho cô sửa đổi thì cô muốn cái gì? Cô muốn là người ta không có để cho cô chấp tác nữa, cô chỉ để cho như má cô đó hầu cô từ đầu đến cuối là được, phải không? Rồi nếu cái chuyện này không được mà mai mốt mà sư phụ của cô khám phá ra rằng là cô hành trì nó không có đúng mà sửa cô nữa thì cô sẽ ra làm sao? Bây giờ con đường duy nhất của cô mà cô muốn theo ý cô đó thì cô chỉ sống ở thế gian cô mới theo ý cô thôi. Được cái lúc khổ đó cô coi đó, cái khổ nó có theo ý cô không? Vì thế không? Cho nên là sư cô cảnh giác hoài. Con người ta có hai cái con đường để tạo nên cái phước của mình. Mình chỉ thấy con đường đó là cho người ta thọ hưởng nhiều chừng nào á thì tốt chừng đó. Trong khi cái tâm linh dạy chúng ta rằng á, thọ hưởng bớt lại, thọ hưởng vừa phải, nó gọi là thu thúc, thì đó là phước báo. Còn phước thế gian đó thì coi như là ăn thả ga, hưởng thả ga, cái gì cũng thả ga hết thì cái đó mới có phước. Thì con đường đó là con đường nó phải đọa lạc xuống các cảnh khổ. Mà cái phước chánh yếu của con người đó là gieo trồng những hạt giống tốt. Gieo trồng những hạt giống tốt. Khi chúng ta làm cái điều gì đó thì chúng ta phát nguyện đây là cái hạnh phúc được, chúng ta gieo trồng. Con người ta tạo dựng những điều tốt đẹp mới là phước báo, thì chúng ta bỏ quên cái điều đó. Dạy con cái mình bỏ quên cái điều đó. Mình có hiếu với cha mẹ mình, tại sao không dạy con mình nó không những có hiếu với ông bà còn phải có hiếu với cha mẹ? Cho nên nhiều người nói rằng tôi bây giờ tôi đâu có cần tiền, con nó cho tôi không lấy. Tôi con nói sai rồi. Con nó có cho thì con lấy. Nó cho lấy mình không xin, nhưng mình lấy rồi mình phải nói rõ rồi. Bao giờ mẹ cần mẹ sẽ xài cái số tiền này. Mà mẹ xài thì con biết rồi đó, mẹ không có xài bậy. Còn nếu không thì cái tiền này đó mẹ tạo phước cho con. ai kêu mẹ làm từ thiện, ai kêu mẹ hộ trì Tam Bảo, thì mẹ sẽ làm để tạo phước cho con. Cho nên mình nhận đến chi? Để cho nó làm cái nhiệm vụ báo hiếu của nó. Còn mình làm mẹ, mình không có đòi hỏi con, cũng không có bắt con phải phục vụ cho mình, nhưng mình sử dụng cái mà nó đem lại mình tạo thêm cái phước đó. Chứ không có nói rằng thôi thôi thôi khỏi người nào đem tới cái gì hết, khỏi, không được, cái đó là không được. Mình phải hiểu như vậy để mình tạo cái điều kiện. Có một bác đó nói sư cô thế này: sư cô à, con tính là khi con chết á, con dặn các con chết rồi đem quả táng cái thủy táng luôn rồi xong, không thờ, không cúng, không bái, không lại, không gì hết, hỏi cúng cơm ở nhà, hỏi cúng cơm ở chùa, khỏi, không có cần cái gì hết. Vậy con đúng hay không? Sư cô nói đúng một nửa, sai một nửa. Nó đúng ở chỗ đó là mình biết rằng là mình chết mình đi về đâu thì nó đúng, và mình biết phải làm gì tiếp theo cho mình đó, thì cái điều đó đúng. Không bận rộn tới những pháp thế gian, điều đó đúng. Nhưng đúng có phân nửa, còn phân nửa nó không đúng. Không bữa không đúng bởi vì con mình vẫn còn ở trong thế gian. Mình là người Phật tử thuần thành mà mình chết rồi đó, là con mình nó để không không nghĩa cái nó đưa vô cái chỗ quả táng xong nó văng cái đùng dưới sông là hết. Thì những cái người khác người ta sẽ nghĩ sao? Cho nên mình chết rồi đó, mình sống mình thương con sao, chết cũng thương con như vậy. Bây giờ vì có cái xác mình ở đây á, mà nó buộc lòng nó phải tới cái chỗ của cái tăng ni đó, nó mời tới tụng kinh, bởi vì nó biết mình hay tới chùa. Rồi nó phải đó, theo cái nghi thức đó, nó cúng từng cúng thất, thì nó phải đến chùa và nó phải nghe những cái vị tăng ni đó nói một lời, hai lời gì đó, thì đặng cho nó mới bắt được cái nhịp cầu đó mà nó gieo duyên với Tam Bảo. Bây giờ mình sống thì nó tự do, nhưng mà khi mình chết rồi đó, có khi nó suy nghĩ lại. Cho nên tất cả những gì á, mình thân giáo đối với nó đó, mình đã sống, mình đã làm bao nhiêu năm nay rồi đó, mà lúc mình sống nó không nghe, nhưng mà cô sẽ thấy cái điều kỳ diệu xảy ra đó. Sau khi cô chết rồi, có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm cô sẽ thấy nó theo. Cho nên mình vẫn bắt một cái nhịp nối. Cho nên với mình không cần điều đó, nhưng làm cái điều này để cho con mình, để cho sớm gì mình, để cho bạn bè mình, để cho cái người khác đó, người ta thấy như vậy thì người ta nói rằng à, chết phải làm vậy vậy đó coi mới được, chứ nếu không nó lạnh lẽo lắm coi không được. Nhưng mà thật ra cái đám tang đó không phải để cho người chết đâu, bởi vì chúng ta biết rằng đó, là tái sanh rồi mà, thấy không? Nhưng mà để cho người sống, để cho người sống là gieo cái duyên đó. Nhờ như vậy mà mình mới nghe cái bài kinh người ta tụng, hoặc là những vị đến tụng kinh đó, người ta in những bài kinh đó ra cho cả nhà được tụng thôi. Bây giờ hiểu không hiểu cứ tụng đi là rồi tính sao. Mà nó lạ lắm, khi mà nó nối được cái nhịp cầu của Tam Bảo rồi đó, thì trước sau gì cũng được hưởng cái phước. Bởi vì tất cả chúng ta sinh ra đó là do cái phước thiện và thiện trí này lớn lắm mới được sinh ra. Cho nên nó nối kết được là chuyện nó phải nối kết, đương nhiên nó sẽ được nối kết được. Chỉ cái là mình không làm cái nhịp cầu, cho mình sống nó không nghe. Là bởi vì có khi mình đi chùa nhiều quá, mình tu nhiều quá, mất quyền lợi của nó. Nó thiếu một ô xin, đã quen làm giỏi trong cái nhà này rồi. Bây giờ mình vắng một giờ, mình vắng một buổi là nó mất quyền lợi của nó, cho nên nó không thích. Nó còn canh á, là cho tới ngày Chủ nhật á, nó kiếm chuyện để mà nó đẩy con nó về cho mình, làm cho nó rảnh rang nó đi chơi mà. Cho nên là mình phải hiểu như vậy, để mà mình biết rằng đó, có một cái giới hạn. Còn nếu không á, cái lòng tham vi tế này đó sẽ làm cho nó tổn phước. Mà con người một khi đó, cái ân tình, cái hiếu nghĩa đó mà nó bỏ rơi đi, nó có nhẹ quá mà nó lạm dụng những cái đó, chữ khổ nó nắm chắc trong ta, nó không giữ được cái gì ngoài cái chữ khổ đó. Cho nên khi mình thương con mình đó, mình cũng phải nghĩ tới cái chuyện cho nó hướng về cái điều lành, điều tốt. Mình thương bất cứ ai cũng đều như vậy hết, nhưng đừng làm ông thần tha mà được rồi. Đừng có bắt người ta phải nghe, đừng có bắt người ta phải làm, mà bắt mình phải nghe, bắt mình phải làm, và tạo điều kiện để cho người ta có cái cơ hội người ta thấy biết được. Còn làm hay không là chuyện của người ta, mình không dính vô cái gì được. Thành ra khi mình chết mình vẫn tạo điều kiện cho con này, nó biết nghe cái tiếng kinh, nó biết làm cái lễ, thì như vậy đó là tạo cái điều kiện thôi. Còn nó theo, nó không theo quyền nó, nó thích hay không thích là quyền của nó. Bởi vì không phải ai cũng đầy đủ cái phước báo trí tuệ để mà gắn bó với lại Phật Pháp cả. Không phải ai cũng ăn được cái món ăn này. Cho nên Đức Phật chần chừ không có giảng Pháp, là bởi vì biết rằng không phải là ai cũng có thể ăn được thức ăn này. Rồi ác ma biết được, tỳ kheo xăm mít dí đã biết được ta, buồn khổ thất vọng, liền biến mất tại chỗ. Như vậy đó thì những cái bài kinh này lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và cái cách thức của nó là chỉ phân biệt những cái phần chính, giữa cái đúng và cái sai, cái thiện và cái ác thôi. Và tất cả chúng ta soi sáng được nó là do chúng ta biết tu sửa bản thân mình, và luôn luôn phải nhìn thấy. Cho nên sư cô mới nói là cái thiền mà gọi là Vipassana hiệp thế đó, thấy được tất cả những cái thô của mình. Và khi mình thấy như vậy nó sẽ giảm xuống. Còn nếu mình không thấy đó, nó tăng lên. Cho nên cái đạo Phật nó có một cái rất là thực tế và rất là khoa học như thế. Tất cả những cái sự hiểu biết bằng kiến thức của mình đó, nó đều phải đưa ra ứng dụng. Và trong cái ứng dụng đó, nó lợi lạc cho chính bản thân của mình đó, là tất cả những cái này mình đều thấy biết rất rõ ràng. Và thấy biết rất rõ ràng nó hiện ra nơi thân mình, nơi tâm của mình. Nó không ở đâu xa cả. Và nó thấy cả một cái tiền kiếp nó hiện về. Nó kết nối với trong hiện tại. Chúng ta đây là người Việt Nam có cái phước báo á, dẫu chúng ta không theo tôn giáo gì nữa đó, thì chúng ta đây cũng thờ cúng tổ tiên ông bà. Bởi vì chúng ta đây có cha mẹ, dẫu mồ côi chúng ta vẫn có cha mẹ, và cha mẹ chúng ta cũng có cha mẹ, rồi cái người trước nữa cũng có cha mẹ, ai cũng có cha mẹ, cũng có cha mẹ hết. Cái nguồn cội nó đi từ đó. Nghiệp của chúng ta tạo tác ra từ nhiều đời nhiều kiếp á, nó chính là cha mẹ của mình, là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Mỗi một kiếp chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta tạo ra cái con nghiệp của mình. Thì chính cái con nghiệp này nó lớn lên nè, nó lại tạo tác ra nữa. Thì bây giờ đây chúng ta nhìn lui về cái chúng ta nhìn cái hiện tại này mà chúng ta thấy một cái quá khứ. Chúng ta nhìn thấy những cái chúng ta thọ nhận ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy cái tánh khí của mình, thì chúng ta thấy cả một cái quá khứ về nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Như vậy nếu chúng ta là chủ nhân ông của cuộc đời mình, thì chúng ta biết nên làm cái điều gì tốt đẹp cho mình và nên tránh từ. Bài kinh nói rất là đơn giản, vì đạo Phật chỉ nói đến thiện ác. Và thiện là vô tham, vô sân và vô si. Còn bất thiện là tham sân si. Một cái định nghĩa rất là rõ ràng. Nhưng mà tất cả người ta đều phải đưa ra rất là nhiều khía cạnh để cho chúng ta thấy cái vi tế của nó, những cái hiện tượng vô cùng tận của nó, để thấy những cái biến chuyển trong cái đời sống tâm thức của mình. Cho nên nếu trên thế giới này có 100 tỷ người thì có 100 tỷ những nghiệp cá biệt khác nha. Mà nó hình thành nên một cái thân thể, nó hình thành nên một cái hoạt động tâm thức để làm nên cái cuộc đời của mỗi cá nhân khác nhau, không có giống nhau đâu. Cho nên mình học được kinh nghiệm của người khác là một cái bài học về thực tế, nhưng nó sẽ chính xác khi mà mình học bài học từ nơi cái thân tâm của mình. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta phải soi sáng chính mình, không phải để soi sáng người khác. Và cái năng lực soi sáng là cái năng lực chúng ta có thật, nhưng chúng ta sai ở chỗ á là chúng ta cầm cái đèn chúng ta rọi người khác. Chân mình đã lắm bê bê lại cầm bó đuốc mà rê chân người. Chúng ta sai chỗ đó, chứ chúng ta không phải không có năng lực. Mình có cái khả năng nhìn thấu được, soi sáng được. Bây giờ Phật dạy hãy soi sáng nơi mình, đừng soi sáng cho người khác. Như vậy đừng có nhiều chuyện mà phải nói chuyện với tâm của mình. Đúng vậy không? Cầu cho tất cả chúng ta đều biết đối thoại với chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước dưới nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mừng hậu các đấng chư thiên trong vòng vĩnh xa ngữ yên hằng ngày, ngữ nơi đỉnh tháp xưa nay, những nơi biển khắp nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi họp về, sẽ dùng pháp khí tiền về cúng dân, rồi xin hộ độ chư tăng. Cửa tự ẩn náu phước hằng hạ xa, tùy thu chẳng luận thế già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tính nữ công phu, đều là đi chủ đồng phụ trợ nhân. Những người trong tâm thôn lân, chiều cư châu vẫn được phần an khương, chúng sanh vốn loại không lường, mãn đại thâm hoa chi dương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, thành mà chứng khổ chuyện quanh đó đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, phát triển trí thức các ngài mở mang, Phật tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con thân hoa trong pháp Phật nói giáo truyền, hồi hướng trong thời pháp như khi trong tịnh xá nơi đền tháp Bồ Đề, hoàng trụ sư đó đây được cung dường pháp thi, hãy làm tình xa này, vì theo tượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng người nam kinh nữ, người trong làng châu quận cùng các phật thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, hai sinh cùng mãn sinh, thác sinh hóa sinh chung, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, quyền pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn. Xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo theo thuyết. Hồi hướng công đức, con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh tội trùng, mẹ cha thầy tổ thân nhân, tiền tiền quá bán trong phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan nghĩ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, phát luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, thiệt lành từ khẩu ý thân, hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu. Hồi hướng quý phụ, Di Đà Mô Na, Di Đà Mô Tu Su Phi Ta Mô Na Ta Do, Di Đà Mô Na, Di Đà Mô Tu Su Phi Ta Mô Na Ta Do, Di Đà Mô Na, Di Đà Mô Tu Su Phi Ta Mô Na Ta Do, Di Đà Mô Ba Mê Mô Na Ha Sa Ba. Do phước báo mà chúng con đã tâm sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để đứng khỏi những điều ô nhiễm, phụ nằm nơi tâm trong này bị lai.